làm lộ ra một chõm tóc, buộc gã phải vừa đi vừa hơi không xuống nếu không muốn bị Rễ Địa Tâm quất cho bờm đầu. Xin lỗi, hết nguyên liệu rồi. Dương nhún vai nói khi thấy cái trừng mắt cay cú của Vô Tường. Thục Trinh và Dương lại lần theo dấu vết hình vẽ kỳ lạ. Năm người tiếp tục vừa đi vừa bàn luận về tiền tim đập kỳ lạ và sự xuất hiện của những chiếc rễ. Trục Nhật cũng đi theo Dương. Gã không hiểu tại sao khi đi theo Dương lại cảm thấy rất an tâm. Còn Dương khi dắt Trục Nhật theo cũng không hề có cảm giác đề phòng. Không chỉ có bọn Dương, ở khắp địa tâm cảnh ai cũng nghe tiếng tim đập và bị lũ rễ địa tâm tấn công. Hoài Bảo đang thu lấy tinh dịch một cách hờ hững sau khi dọn dẹp một tổ côn trùng. Linh hồn vô sắc của hắn hấp thu tinh dịch rất chậm và hiệu quả cũng kém nên thứ này đối với hắn gần như vô dụng. Hắn giữ những tinh dịch này lại chỉ với mục đích đem bán kiếm lời. Đột nhiên thình thịch một tiếng, Hoài Bảo giật mình khựng lại trong một khoảnh khắc rồi vung truy phong kiếm chém đứt một đoạn rễ địa tâm mọc lên sau lưng hắn. Rễ địa tâm. Hoài Bảo nghi ngờ tự hỏi, theo ghi chép của Hoàng Thành, rễ địa tâm chỉ xuất hiện khi có kẻ cố tình chiếm lấy tinh dịch trong ống dẫn tinh, và không có ghi chép nào về tiếng tim đập vang dội như vừa rồi. Hai sợi rễ khác lại mọc lên, biết không ổn, Hoài Bảo vội chạy đi như lướt gió, vượt qua các hang động nhỏ và tiến lên mặt đất. Khi vừa lao lên một hang động nhỏ, Hoài Bảo giật mình phát hiện phía đối diện cũng có một kẻ tay cầm kiếm đang lao về phía mình. Theo phản xạ, Hoài Bảo liền vung kiếm chém về phía kẻ kia. Kẻ kia cũng như Hoài Bảo, vung kiếm chém lại. Âm thanh chói tai cùng một vệt tia lửa bắn ra khi hai lưỡi kiếm chém vào nhau. Hoài Bảo và kẻ kia cùng lướt qua nhau rồi cùng đáp xuống đất. Vừa cùng lướt trên mặt đất một đoạn ngắn vừa quay lại nhìn nhau. Vô sắc tiên vũ Nguyễn Hoài Bảo. Kẻ kia nhận ra Hoài Bảo liền nói. Hoài Bảo cũng nhận ra kẻ kia, một người cực kỳ tuấn tú và kiệt xuất, cũng dùng trường kiếm và cũng luyện phong hệ như Hoài Bảo, nhất kiếm Vân Phi, chính là Vân Phi, với một thiên tài thuộc thế hệ hoàng kim như hắn thì kẻ thuộc thế hệ phi thường như Hoài Bảo chỉ được xem là hạng thấp kém, nhưng lúc này, Vân Phi nhìn Hoài Bảo bằng ánh mắt tựa như kinh sợ, bởi vì sau khi đối kiếm với Hoài Bảo, thanh kiếm trên tay Vân Phi, thanh thần kiếm Phong Vân dường như không còn thuộc tầm kiểm soát của hắn. Nhìn thanh kiếm tựa như đang rung nhẹ trên tay mình, lại nhìn kỹ gương mặt của Hoài Bảo, trong lòng Vân Phi tựa như có sóng gió ngập trời, hắn nghi ngờ tự nói, kẻ có gương mặt tương tự gương mặt người ấy, kẻ có màu cánh trong suốt giống như đôi cánh của người ấy, kẻ có thể khiến Phong Vân kiếm của người ấy phản ứng, ngươi thật sự là... Không. Vân Lam Diễm đã chết từ lâu rồi. Ta mới là người thừa kế chính thức của Phiêu Vân Đảo, là đại diện duy nhất của Phong Thần. Vân Phi tự nói thầm một mình nên Hoài Bảo không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này hắn phát hiện một người thứ ba, một người bị quấn trong sợi tơ lụa màu thiên thanh với gương mặt quen thuộc, Kiều Vô Song. Hoài Bảo kinh ngạc nhận ra cô gái, đương nhiên hắn không biết Kiều Vô Song chỉ là tên giả của nàng, nữ thần gió thiên hương, phong thần bảo hộ Phiêu Vân Đảo. Hoài Bảo chẳng hiểu sao luôn có thiện cảm với nàng, và hắn cũng cảm thấy nàng đối tốt với mình. Từ lần đối đầu ở Thanh Niên Anh Hùng Chiến, ai cũng nghĩ nàng dùng khởi phong trận rất mạnh mẽ nhưng Hoài Bảo lại cảm giác thấy nàng nương tay với hắn rất nhiều. Khi cùng săn dị phong trên một hòn đảo nhỏ trước khi tiến vào chiến trường Lê, Mạc, Kiều Vô Song đoạt được dị phong nhưng cuối cùng lại rất sẵn lòng nhường dị phong cho Hoài Bảo dù cả hai cũng chẳng tính là quen biết. Khi Hoàng Thành bị Dạ Vũ chiếm đóng, Thiên Ý Lâu của Kiều Vô Song rất sẵn lòng giúp đỡ cha hắn Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên dù trước đó quan hệ của Hoàng Thành và Thiên Ý Lâu như người lạ qua đường. Lúc này, người mà Hoài Bảo nghĩ là Kiều Vô Song đột nhiên mở mắt, dãy núi Ba Vì, đỉnh Tản Viên, nơi một trong những vị thần hùng mạnh nhất Việt Nam đang cư ngụ. Một người đàn ông mình trần với thân hình lực lưỡng nhưng cục mất một tay một chân đang đứng trên đỉnh núi, mắt ngài nhắm lại như đang chờ đợi hay nghe ngóng điều gì. Sau lưng ngài là ba sinh vật vĩ đại, một con voi có chín ngà, một con gà có chín cựa và một con ngựa có chín hồng mao. Ngài đứng im như vậy suốt một tuần nay, đột nhiên, thình thịch. Ngài nghe một tiếng tim đập như vang vọng từ sâu thẳm trong tận cùng trái đất. Ngài mở mắt, lông mày nhíu lại, nhìn lên trời xanh, rồi ngài lên tiếng, tập hợp chúng thần, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 299, tin tức. Sau khi bọn Dương đi khỏi, khu đấu giá trở thành một chiến trường hỗn loạn, những âm binh Dương để lại không có người dẫn dắt nên chiến đấu rời rạc và bị tiêu diệt dần. Tiêu Hồn với sự hỗ trợ phòng thủ bằng linh trận của Đoan Trang dễ dàng phá giải vòng vây, cả hai dẫn theo Đông Phấn rút lui an toàn. Lương Diệt với bảo vật phòng ngự màu vàng kim che kín người, gã dùng một bảo vật hình mũi khoan đào hầm cực nhanh nên dẫn theo Tích Xuân chạy thoát, Thích Đông ăn ké chạy theo trước khi lũ bá vương trùng chặn kín đường hầm. Một vài kẻ khác có thủ đoạn cao minh cũng đào thoát được,

Là mên đó, là mên thì to à. Trong đầu Dương chợt có tiếng nói đáp lại, nghe hệt như giọng gã bán sách đẹp trai nghiêng thành từng hại hắn bị liệt Dương khi còn nhỏ. Bá Vương trùng kê dao vào con sâu nhỏ của Dương, cứa mạnh một cái dứt khoát, qué. Dương hét lên thảm thiết, hắn ước gì chỉ là mơ, nhưng không, là thật, nữ hoàng sai người thiến hắn, nguyên do vì đâu, sợ hãi và ghê tởm là hai trong những cảm xúc tiêu cực phổ biến nhất của con người. Côn trùng là một trong những thứ khiến nhiều người sợ và ghê tởm nhất, nỗi sợ này có như bẩm sinh, sợ mà không chắc chắn nguyên do khiến mình sợ, khiến mình ghê tởm. Khi Dương đang mãi mê ngắm nhìn theo cặp mông tròn lẳng, nữ hoàng chợt dừng bước, quay lại nhìn Dương, hai đôi mắt chạm vào nhau. Trong mắt Dương là một thiếu nữ có gương mặt tinh xảo tuyệt trần, đôi mắt to tròn dưới làn mi thanh mảnh, môi xinh hồng thắm, chiếc mũi nhỏ thon, nàng đẹp không thua kém gì những mỹ nhân cũng ở độ tuổi 18 như Diễm My, Như Nguyệt, Thiên Kim, Ngân Hà, Thục Trinh. Điều đặc biệt ở đây là Dương thấy nàng có ánh mắt hồn nhiên trong sáng không vướng chút bụi trần. Vừa nhìn nhau được vài giây, nữ hoàng vội thụt lùi mấy bước, nàng giơ cánh tay trắng ngần chỉ vào Dương và hỏi, quay. Con gì kinh thế? Bá Vương trùng cấp đế cung kính cúi chào nữ hoàng rồi đáp, thưa nữ hoàng, đây cũng là con người, hắn muốn gặp nữ hoàng, cũng là con người. Sao không giống lắm? Xùy! Xùy! Tránh xa ta ra, đồ con người hôi hám gớm ghiếc. Nữ hoàng xua tay đuổi Dương như đuổi một con gián, mà sự thực nàng nhìn Dương bằng ánh mắt kinh tởm và đề phòng như nhìn một con gián. Trái lại, Dương nhìn nữ hoàng như chết mê chết mệt, ngoài gương mặt đẹp cùng ánh mắt hồn nhiên. Dưới cái cổ thon trắng ngần là một làn vai mỏng manh tinh tế, hai bầu ngực no tròn không quá to cũng không hề nhỏ cứ xinh xắn khẽ đong đưa dưới lớp vải tơ nhện mượt mà, tạo cho người ta cơn thèm khát chỉ muốn lập tức bắt lấy và ngấu nghiến. Nữ hoàng không có một chút gì giống Bá Vương trùng, nàng là Bá Vương trùng đầu tiên tiến hóa thành dạng người, khi ba hòn đá vẫn còn trong tổ Bá Vương trùng. Không biết có phải do tác động của ba hòn đá hay không? Bá Vương trùng phát triển và tiến hóa nhanh hơn nhiều so với các loài côn khác trong địa tâm cảnh. Chuyện xảy ra vào gần ngàn năm trước, nữ hoàng đời trước sinh ra một ấu trùng kỳ lạ. Ấu trùng này có hình dạng giống một bé gái sơ sinh loài người. Đó cũng là lúc cuộc đại chiến giữa Bá Vương trùng tộc hùng mạnh và quân đội Triều Lý xảy ra. Để duy trì nòi giống, nữ hoàng đời trước cử người mang một số ấu trùng đi ẩn nấp, chờ thời cơ gây dựng lại tổ. Trong những ấu trùng này, ấu trùng hình người được nữ hoàng đời trước chỉ định làm nữ hoàng đời tiếp theo, nắm giữ mọi quyền lực của Bá Vương trùng tộc, cũng như đa số các loài côn trùng sống thành đàn khác. Các đời nữ hoàng Bá Vương trùng tộc sẽ đảm nhận vai trò sinh sản, nhưng nữ hoàng đời này lại khác, nàng dường như không muốn sinh sản, nhưng Bá Vương trùng phải sinh sản để duy trì nòi giống, vậy nên tân nữ hoàng phá lệ cho phép tất cả Bá Vương trùng kết hôn và sinh sản với nhau. Ngàn năm trôi qua, mang dạng tiến hóa cao hơn đồng loại, nữ hoàng tu luyện vượt xa các Bá Vương trùng khác nhưng vẫn giữ mãi hình dạng thiếu nữ 18, con người này là con đực hay con cái vậy? Xua đuổi Dương một hồi, nữ hoàng chợt quay sang hỏi Bá Vương trùng cấp đế, ta là con cái. Ta là con cái. Thấy nữ hoàng ghê tởm mình, nghĩ nguyên nhân có thể một phần là vì khác giới tính, Dương vội vàng nói. Nữ hoàng chu môi phất tay nói, con cái hả, lôi đi chém đi, ta cần con đực cơ, ặc. Nói lộn nói lại. Ta là đực đó. Thề luôn. Không tin cởi quần ra xem, nữ hoàng gật gù, đực hả? Vậy thì không chém nữa, thiến thôi, nghe như đùa nhưng là thật, Dương quay đầu bỏ chạy, nhưng nữ hoàng phản xạ cực nhanh, nàng lướt đến gạt chân nhanh đến nỗi Dương không kịp né, vấp ngã sấp mặt, trùng tứ. Gạt Dương ngã xuống, nữ hoàng hô lên, ngay lập tức một Bá Vương trùng cấp chúa tể tên là trùng tứ vây vèo đến, cùng năm Bá Vương trùng cấp đế khóa chặt Dương. Không thèm nhìn Dương cái nào nữa, nữ hoàng vừa quay đi vừa nói, thiến hắn rồi mang vào phòng để ta tra khảo, chống cự cứ giết. Kết quả là Dương bị thiến rồi bị đẩy vào một gian phòng lộng lẫy như phòng ngủ của vua chúa, giữa phòng là một chiếc giường tròn lớn và êm ái kết bằng tơ. Vừa vào phòng, Dương lập tức lấy đoạn bị cắt đứt ra, dùng sinh mệnh lực thuần khiết của mình để nối lành lại như chưa có gì xảy ra, tuy nhiên cảm giác đáng sợ vẫn còn dư âm trong ký ức. Thật ra Dương biết khả năng chữa lành mạnh mẽ của mình nên mới chấp nhận bị thiến, còn nếu hắn không chấp nhận, liều mạng chiến đấu dù có may mắn đánh bại một hai chúa tể thì cũng khó mà chạy thoát với lực lượng Bá Vương trùng đông đảo còn lại. Ngoài ở lại vì biết khó thoát, Dương còn ở lại vì lời khẩn cầu của âm binh Bá Vương trùng, và vì tò mò về nữ hoàng. Chữa lành con ấu trùng của mình, Dương tiện tay dùng huyết ảnh yêu hỏa đốt sạch vết máu còn vương lại trên người, sau đó tò mò nhìn về cuối gian phòng, nơi có một bức màn vải mỏng. Bên kia bức màn thấp thoáng bóng dáng một người đang tắm rửa, còn ai ngoài nữ hoàng xinh đẹp tuyệt thế, nàng chợt vu vơ cất tiếng hát hồn nhiên và trong trẻo. Dương thoáng cảm thấy si mê, thoáng cảm thấy lo lắng cho nàng, vị nữ hoàng không hề biết nguy hiểm diệt tộc đang ập đến. Tuy lực lượng của Trịnh Thiên Minh thua xa quân đội Triều Lý ngàn năm trước, nhưng bá vương trùng tộc hiện tại cũng chỉ bằng một góc khi xưa. Tắm xong, nữ hoàng rời hồ nước, lau khô cơ thể, sau đó nàng quấn khăn tạm che đi thân thể mỹ mều rồi vén màn bước ra. Nước miếng từ mồm Dương ứa ra như trẻ con chơi trò ngậm nước khi hắn nhìn thấy nữ hoàng. Trên là nửa đôi bầu ngực, dưới là toàn bộ cặp đùi, giữa là khăn tắm, quyến rũ vô ngần. Nữ hoàng vẫn hồn nhiên không biết những gì trong đầu Dương đang nghĩ. Nàng nhìn về phía hắn rồi bịt mũi nói, hôi quá. Đi tắm đi, người Dương đúng là toàn mùi mồ hôi và máu. Mỹ nhân quấn khăn bảo mình đi tắm, tất nhiên ai cũng sẽ nghĩ đến cảnh kia. Lập tức Dương lao thẳng vào hồ, vừa tắm rửa vừa nghĩ đến những tư thế chinh phục nữ hoàng. Dương tắm xong, bước lên dùng huyết ảnh yêu hỏa làm khô cơ thể. Chưa kịp mặc quần áo thì đã thấy nữ hoàng tò mò thò đầu qua rèm nhìn hắn. Nàng đặc biệt chú ý sau mông Dương, sau đó gật gù, thiến cốt lắm. Không còn sót lại chút dấu vết nào, bộ phận sinh dục của bá vương trùng đực là cái đuôi giống đuôi bọ cạp, nữ hoàng tưởng Dương cũng thế nên chỉ nhìn sau mông mà không biết con sâu nhỏ phía trước mới là nơi cần thiến, đã thiến và đã nối lại, thấy Dương định mặc lại quần áo, nữ hoàng xua tay, đừng mặc, vào đây, nhanh lên ta muốn lắm rồi, Dương tròn xoe mắt nhìn nữ hoàng, chẳng lẽ với vẻ ngoài hồn nhiên trong sáng kia, bên trong nàng là một dâm nữ khác tình cực độ, bị cơn hứng tình làm cho mụ mị. Dương lập tức lao vào, định sẽ ôm nữ hoàng đè lên giường để làm ra một cú phủ đầu cực kỳ ấn tượng. Nhưng khi hắn lao đến, nữ hoàng phản xạ cực nhanh giơ một chân lên đạp thẳng vào mặt hắn, khiến hắn văng vào tường, tránh xa ta ra đồ con người kinh tởm. Nữ hoàng tức giận quát, đối với nàng thì khi Dương lao đến cũng đáng ghê tởm như khi người ta thấy một con gián vỗ cánh bay về phía mình, ăn đạp. Nhưng đổi lại Dương cũng được thoáng thấy khung cảnh bồng lai khi chân nữ hoàng giơ lên, quay. Con gì đây? Khi Dương đập lưng vào tường, con ấu trùng đang căng cứng giữa hai chân hắn lộ ra trước mắt nữ hoàng. Tò mò, nữ hoàng tiến gần lại, hai nhúm tóc trên đầu nàng duỗi cao lên trông như hai sợi râu côn trùng. Hai nhúm tóc này tò mò chạm nhẹ vào đầu khất của Dương khiến nó giật nhẹ một cái. Tưởng ấu trùng của Dương hất đấu khiêu khích mình, nữ hoàng hất cầm khiêu khích lại. A, dám kênh với ta à? Cho ngươi biết bạch điệp này cóc ngán đứa nào nha? Nhìn nữ hoàng của tộc bá vương trùng hùng mạnh đi cãi nhau với dương vật của mình, Dương chỉ biết cười khổ, lại còn dám nhìn đểu ta. Bạch Điệp trừng mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ ở đầu dương vật, nàng tưởng đây là con mắt của nó đang nhìn nàng, vậy nên nàng trừng mắt nhìn lại, nhìn được một lúc, tựa như có một cảm giác mê hoặc dâng lên, Bạch Điệp vô thức nhắm hờ mắt kê mũi ngửi lấy mùi hương trên ấu trùng của Dương, một cảm giác đê mê khó hiểu dâng lên trong Bạch Điệp khi mùi nam hương lan vào mũi nàng. Khiến cho nàng như con nghiện càng lúc càng áp môi mũi sát vào ấu trùng của Dương trong khi nó càng lúc càng ngẩng cao vì kích thích, chạm khẽ, môi và mũi nàng chạm khẽ vào cái thứ nóng cứng kia, một cảm giác đê mê lan tỏa trong cả Dương lẫn Bạch Điệp. Không hiểu vì lý do gì, dường như cái chạm này đã đánh thức bản năng yên ngủ trong nàng suốt ngàn năm qua, bản năng duy trì nói giống, đang đê mê, Bạch Điệp mở mắt ra và phát hiện Dương đang chăm chú nhìn mình, nàng vội lui ra và hỏi, nhìn cái gì mà nhìn? Đây là con gì vậy? Dương sợ bị thiến lần nữa nên chỉ đáp một nửa sự thật. Đây là chỗ chỉ dùng để đi tiểu. Bạch Điệp ngạc nhiên. Chỗ đi tiểu mà hấp dẫn quá vậy. Nhìn cả người ngươi chỗ nào cũng kinh tởm. Chỉ có chỗ này là coi được một chút. Hay là cho ta đi. Được thôi. Dương gài kèo. Nhưng để cho đi thứ này thì cần trải qua một nghi thức gọi là động phòng. Đừng lừa ta. Chỉ có vợ chồng mới động phòng. Bạch Điệp biểu môi khinh bỉ nói. Sau đó nàng tò mò hỏi, mà, nói ta nghe xem con người động phòng bằng cách nào, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 302, kinh tởm, động phòng bằng cách nào. Dương lặp lại, sau đó dụ dỗ, ta biết và làm rất giỏi, có muốn thử không, Bạch Điệp kinh bỉ, ngươi. Vừa xấu xí vừa kinh tởm, đây không phải hình dạng thật của ta. Dương sực nhớ mình đang trong dạng Lý Hữu Thực. Hắn lập tức tháo lớp bảo vật giả dạng ra, để lộ gương mặt thật cực kỳ anh tuấn, vẫn kinh tởm. Bạch Điệp mặt không đổi sắc nói, sau đó, trong vô thức, Bạch Điệp đưa tay xoa đầu khất của Dương như xoa đầu thú cưng, vừa xoa vừa hỏi Dương, được rồi, nói ta nghe xem cơ thể người quan hệ bằng cách nào, dù là con người hay đa số các loài sinh vật, duy trì nòi giống luôn luôn là một trong những bản năng quan trọng nhất, Bạch Điệp cũng vậy, nhưng khác với đồng loại, sự tiến hóa khiến bản năng của nàng cũng khác. Nàng không có hứng thú với đồng loại bá vương trùng, nàng hứng thú với loài người, nhưng nàng cũng mang bản năng ghê tởm loài người của bá vương trùng. Quan hệ với sinh vật mình ghê tởm nhất để duy trì nói giống, một cảm giác không hề dễ chịu, Bạch Điệp đã nấn ná rất lâu cho đến tận ngày nay, nàng buộc phải làm vậy để phát triển giống loài để đương đầu với lần diệt tộc tiếp theo. Nghe câu hỏi đầy tính ngây thơ và tò mò của Bạch Điệp, Dương Gian Xảo đáp, cái này thuộc về bản năng, không nói được, chỉ có thể thực hành thôi, mà ta thì bị thiến rồi, không nói thì thôi, ta giết ngươi rồi tìm bắt một cặp con người đực và cái về làm mẫu cho ta xem, ha ha ha. Dương bật cười thật to, ngươi cười cái gì, ta cười nàng không biết chút gì về loài người, con người có tôn nghiêm, đặc biệt là con đực, nếu bị bắt quan hệ trước mặt người khác thì chúng ta thà tự sát còn hơn, người kia cũng nói như vậy. Xem ra là thật. Trong đầu Bạch Điệp thầm nghĩ, sau đó Bạch Điệp hỏi Dương, vậy ngươi có tôn nghiêm không? Dương đáp ngay, có. À mà không, à nhưng có. Ý ta là, nếu người khác thì không được, nhưng làm mẫu với nữ hoàng thì ta sẽ suy nghĩ tạm gác tôn nghiêm sang một bên. Thấy Bạch Điệp đang đắn đo, Dương tiếp tục dụ dỗ, dù sao ta cũng bị thiến rồi, xem như ta hướng dẫn nàng để đổi lấy sự tự do chứ ta có được lợi ích gì đâu. Nữ hoàng Bạch Điệp mãi suy nghĩ, bàn tay trắng xinh vẫn đang vuốt ve dương vật của Dương, sau đó nàng gật đầu nói, cũng đúng. Thôi chỉ sơ cho ta xem, sau khi xong việc ta sẽ thả ngươi tự do, chỉ giữ lại con sâu này, được, tuân lệnh nữ hoàng. Dương ngoài mặt ra vẻ khổ sở bất đắc dĩ nhưng trong lòng thì cười gian thầm nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó nàng không nỡ cắt nó, khà khà, rồi giờ làm gì? Cố ngăn cảm giác ghê tởm, Bạch Điệp hỏi Dương, trước tiên cần tạo cảm hứng, bằng cách nào, mơn trớn, hôn, khiêu khích. Dương nói, đồng thời đưa tay định chạm vào ngực Bạch Điệp nhưng bị nàng phất tay đánh bật ra, không cho chạm vào người ta, đồ kinh tởm, ặc. Dương đau nhói rụt tay về, ủy khuất nói, không chạm thì sao mà vậy? Nhưng nàng cũng đang chạm vào ta đấy thôi. Dương vừa nói vừa liếc xuống nơi bàn tay Bạch Điệp đang nắm lấy ấu trùng của hắn, hay là chỉ cho thứ này chạm vào nữ hoàng thôi. Dương nảy ra ý tưởng, Bạch Điệp đắn đo rồi gật đầu, thứ này thì được, Dương thầm cười gian, Bạch Điệp ngây thơ còn chưa biết đây mới là vũ khí nguy hiểm nhất, đầu tiên là tạo cảm hứng, đây là tạo cảm hứng bằng cách chạm vào cơ thể nhau. Dương vừa nói vừa ửng hông đem dương vật chạm nhẹ vào làn da đùi trắng mịn mát rượi của Bạch Điệp khẽ run lên, cảm giác kích thích kỳ lạ lan khắp người nàng, Dương cho ấu trùng của mình bò khắp hai bên đùi Bạch Điệp. Sau đó từ từ chen vào giữa hai đùi đang khép kín của nàng, nữ hoàng cảm thấy thế nào, cũng được. Bạch Điệp khẽ đáp, cảm giác con ấu trùng kia bò trên làn da nhạy cảm của mình tạo cho nàng cảm giác kích thích kỳ lạ, Dương cũng kích thích không kém, hắn cố chen ấu trùng vào khe đùi mềm mịn, nữ hoàng thử cho nó chui vào đi, ngộ nhỡ nó ngộp chết thì sao? Bạch Điệp ngây ngô hỏi, yên tâm. Dương phì cười, đẩy ấu trùng chen sâu vào, a. Bạch Điệp khẽ rên lên khi ấu trùng của Dương chen sâu vào, chạm đến cái khe hồng nhạy cảm đang dần trở nên ướt át của nàng, đẩy sâu vào giữa hai đùi rồi chậm chậm rút ra, chỉ vài lần như vậy, ấu trùng của Dương đã trở nên ướt át dù chưa trực tiếp tiến vào cái khe kia, cứ tiếp tục như thế, Dương đẩy vào rút ra, mắt hắn âu yếm nhìn gương mặt xinh đẹp đang trở nên mê mị của Bạch Điệp, nàng cũng vô thức ngước lên nhìn vào mắt hắn, a. Bạch Điệp thỉnh thoảng lại khẽ rên một tiếng mệ hoặc và đáng yêu. Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, dần trở nên say đắm, rồi không nhìn nổi, Dương chậm chậm cúi mặt muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hé hờ của Bạch Điệp, gần chạm tới, nàng vội quay mặt tránh đi, Dương mỉm cười, hắn hơi cúi người cho dương vật nghiêng lên rồi đẩy nhẹ đưa phần đầu khắc chui vào cửa mình Bạch Điệp, nàng lại ngẩng đầu nhìn Dương, mắt khéo hờ, môi hé hé khẽ rên, Dương lại cúi xuống đem môi mình chạm nhẹ vào môi nàng, chỉ chạm nhẹ rồi Bạch Điệp lại quay đi, nhưng như vậy đã đủ gây ra một làn sóng kích thích. Làn sóng này tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng như một ngòi nổ, lan tỏa và phá vỡ sự kềm chế, đây gọi là gì? Bạch Điệp tò mò hỏi, hôn. Dương âu yếm đáp, sau đó lại cúi đầu muốn hôn lên môi Bạch Điệp, nhưng nàng lại quay đầu tránh né, rồi bất ngờ nàng quay mặt lại, chủ động áp môi mình vào môi Dương. Hôn, đối với Dương là tận hưởng hương vị thơm ngọt tuyệt trần từ môi Bạch Điệp, còn đối với Bạch Điệp là cảm giác đầy mâu thuẫn giữa sự ghê tởm và khoái cảm ngọt ngào khó tả. Càng ghê tởm hơn nữa khi tên con người giống đực này đưa cái lưỡi ẩm ướt tẩm lợm của hắn vào miệng nàng, nhưng lại khiến nàng say mê đón lấy và say sưa hút lấy nước bọt từ lưỡi hắn như hút một loại mật ngọt, Dương thì khỏi phải nói, hắn xâm chiếm khắp vòng miệng Bạch Điệp, tham lam hút lấy hương vị trong miệng nàng, bắt giữ và mơn trớn lưỡi nàng. Dương vòng tay ôm lấy làn eo mỹ miều của Bạch Điệp, nàng lập tức gõ nhẹ vào tay hắn, không cho hắn chạm vào người mình, rồi cũng chính nàng nắm lấy tay hắn, kéo tay hắn đặt lại lên eo mình, để thử lại cảm giác cũng rất kích thích khi bị hắn ôm vào eo, dù vẫn thấy ghê tởm. Đấu tranh giữa khoái cảm và tởm lợm, dương vật của Dương vẫn chỉ đang khiêu khích, hắn đủ kinh nghiệm để biết nếu quá vội vàng sẽ khiến nữ hoàng hoảng sợ, hắn cần kích thích nàng từ từ. Tay Dương xoa khắp làn eo thon, xoa lên bờ vai trần và kéo nhẹ làm lớp khăn tắm rơi xuống, tay còn lại của hắn khe khẽ chạm lấy bầu ngực tròn của nàng, mềm mại, căng tròn, mát rượi, lại một kiểu kích thích khác. Bạch Điệp khẽ rên, cảm giác bàn tay ghê tởm kia chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của nàng sao mà kích thích quá. Một tay xoa ngực, một tay xoa mông, nữ hoàng cũng tò mò đưa tay xoa lên ngực Dương, cảm nhận từng thớ thịt săn chắc trên cơ thể hắn. Rồi Dương đột ngột bế nữ hoàng lên, đem nàng đặt ngồi trên giường, còn hắn quỳ một chân dưới giường, có chút hụt hẫng khi cơn sướng khoái bị cắt ngang. Bạch Điệp định mắng Dương, nhưng ngay lập tức một đợt kích thích mới được tạo ra khi Dương chắp tay lên ngực cúi đầu trịnh trọng nói, kẻ bề tôi xin phép được phục vụ nữ hoàng bệ hạ. Rồi trước sự bất ngờ của Bạch Điệp, Dương cúi xuống nâng chân nàng lên, môi hắn hôn lên từng ngón chân xinh xắn của nàng, tẩm lợm nhưng đầy kích thích. Bạch Điệp nhắm hờ mắt hưởng thụ cảm giác đầy mâu thuẫn này, trong khi Dương cũng sướng khoái hưởng thụ hương vị trên chân nàng. Hôn khắp hai bàn chân, Dương liếm một đường dài lên đùi Bạch Điệp, môi hắn mơn trớn, lưỡi hắn liếm ướt khắp cặp đùi mềm mịn thoang thoảng hương thơm của nàng. Bạch Điệp cứ khẽ rên, Dương nâng hai chân nàng lên cao, mắt hắn khao khát ngắm nhìn cửa mình hồng hào xinh đẹp của nàng, ánh mắt hắn gây cho nàng cảm giác tột cùng ghê tởm, nhưng cũng cực kỳ kích thích. Rồi hắn cúi đầu hôn lên cửa mình nàng, bằng chính đôi môi trước đó đã hôn lên môi nàng, ngọt ngào, ướt át, kích thích, ghê tởm, những cảm giác hòa vào nhau theo từng lượt mơn trớn, từng lượt hút, từng lượt gặm nhấm, từng lượt liếm láp. Dâm thủy như mật ngọt tiết ra bao nhiêu bị Dương tham lam hút lấy bấy nhiêu. Con người đúng là kinh tởm. Bạch Điệp trên rỉ nói trong khi tay nàng vô thức xoa đầu Dương, khuyến khích hắn nghịch phá cửa mình nàng. Nghe Bạch Điệp nói, Dương như con rắn trường lên người nàng, môi hắn kề môi nàng và thì thầm, còn chưa đủ kinh tởm đâu. Nàng muốn thử không? Vừa nói, Dương vừa đưa Dương vật tìm đến cửa mình Bạch Điệp, nhìn Dương bằng ánh mắt mị tình, Bạch Điệp cười nụ cười quyến rũ khiêu khích, kinh tởm đến mức nào? Dương đem Dương vật trượt dọc theo cửa mình Bạch Điệp một cách đầy khiêu khích, môi hắn vẫn kề môi nàng, hơi thở hai người phả vào nhau, hắn nói, kinh tởm đến phát điên, nàng nên cân nhắc kẻo hối hận. Hơi thở Bạch Điệp mỗi lúc một dồn dập, nàng ưỡn hông đem cửa mình của mình áp sát Dương vật của Dương, thèm khát cảm giác thứ kia đâm vào mình, nàng ngọt ngào nói, thử xem. Rồi cả hai cùng bật cười, nụ cười dạt dào dâm tình, hai đôi môi lại dán chặt vào nhau. Bạch Điệp co chân lên, Dương cong người đem Dương vật nhắm vào cửa mình nàng và đẩy một phát, màng trinh bị xuyên thủng, cửa mình luôn khép kín lần đầu bị xâm nhập, Bạch Điệp đau đớn nghiến răng cắn chặt lưỡi Dương, mãi đến khi cơn đau dịu lại, Bạch Điệp mới chịu nhả lưỡi Dương ra, đủ kinh tởm chưa? Mặc cơn đau trên lưỡi, Dương hỏi Bạch Điệp, chưa? Bạch Điệp tinh nghịch đáp, cả hai cùng phì cười, nụ cười ngọt ngào, Dương bắt đầu nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, Bạch Điệp trên rỉ hưởng thụ, chợt ngón tay nàng chạm vào môi Dương, đem miệng hắn mở ra, cho ta xem lưỡi. Bạch Điệp nói, Dương đưa lưỡi ra, đau không? Bạch Điệp e thẹn hỏi, hơi hơi. Dương đáp, Bạch Điệp đưa tay ôm đầu Dương kéo xuống, môi nàng ngọt ngào hôn vào lưỡi hắn, tay Dương nâng niu bầu ngực tròn của nàng, hông hắn đẩy nhanh dần, mạnh dần, nhịp tình tăng lên mức dồn dập, hai đôi môi vẫn dính lấy nhau, hai tay Bạch Điệp bấu chặt cổ Dương, hai chân thon dài quặp vào hông hắn, tẩm chết đi được. Nhìn Dương bằng ánh mắt mị tình, Bạch Điệp nũng nịu nói, môi nàng rời môi Dương nhưng hai đôi môi vẫn còn liên kết với nhau bằng một sợi tơ nước bọc lấp lánh. Dương phì cười, rõ ràng là vị nữ hoàng này đang sướng phát điên mà vẫn giả vờ phủ nhận. Dương dừng lại, rút Dương vật ướt sũng của mình ra, hắn tiến lên ngồi dang hai chân ngang vai Bạch Điệp, chỉ Dương vật của mình vào môi nàng và khiêu khích, vẫn chưa đủ ghê tởm đâu, ngươi tình làm gì? Nhìn cái thứ đen dài, gân guốc và ướt át đang đặt trên môi mình, Bạch Hậu không hiểu hỏi, chẳng phải nàng thích nó sao? Liếm sạch nó cho ta, ngươi thật ghê tởm. Bạch Điệp khinh miệt nói, nhưng môi nàng lại hé ra đưa lưỡi liếm nhẹ lên Dương vật của Dương, nàng đã nghiện cảm giác ghê tởm này rồi, làn môi hồng, chiếc lưỡi xinh, hàm răng trắng ngần thay phiên nhau hôn, liếm và gặm nhẹ cái khúc thịt đen dài. Bạch Điệp càng bú liếm càng thấy say mê, mặc cho Dương đưa tay xoa tóc nàng. Dương dần đứng thẳng lên, Bạch Điệp vô thức ngồi dậy rồi quỳ lên để giữ môi mình không rời khỏi dương vật của Dương. Nhìn nữ hoàng của chủng tộc Bá Vương Trùng hùng mạnh đang quỳ dưới chân phục vụ dương vật mình, ngoan ngoãn cho mình xoa đầu và sờ ngực, khoái cảm chinh phục dâng lên cực đỉnh trong Dương. Dương nắm tóc Bạch Điệp, đem dương vật cắm sâu vào cổ họng nàng một lúc rồi rút ra khiến Bạch Điệp ho sặc sụa. Đủ tẩm chưa nữ hoàng? Dương khoái trá hỏi. Chưa. Bạch Điệp ngoan cường đáp. Chưa này. Chưa này. Dương tọng thêm vài lần nữa vào cổ họng nàng, sau đó kéo nàng sang tư thế bò. Hắn tiến ra sau mông nàng rồi cắm thật mạnh dương vật mình vào nàng. A, một tay nắm tóc Bạch Điệp, một tay Dương vỗ mông nàng chan chát trong khi hông hắn đẩy dồn dập vào mông nàng để dương vật liên tục đâm sâu hết mức vào âm đạo nàng. Vừa trước đó ngọt ngào giờ lại trở nên mạnh bạo. Bạch Điệp như bị sốc nhưng vẫn cong eo ưỡn mông đón nhận sự xâm nhập điên cuồng của gã con người kinh tởm. Hóa ra đây là động phòng. Nàng là nữ hoàng cao quý, hắn là kẻ khác loài kinh tởm. Nhưng giờ nữ hoàng đang bò chổng mông cho kẻ khác loài tha hồ làm nhục. Này thì nữ hoàng. Dương đẩy từng cú cực mạnh vào Bạch Điệp, vừa đẩy vừa mắng. Này thì ghê tởm, này thì thiến. Bạch Điệp cong eo hứng chịu từng cú đẩy điên dại. Nàng cũng phản pháo lại Dương. Đồ con người hôi hám. A, ừ ta hôi hám đó. Nhưng nàng lại thích ngửi mùi hôi hám của ta. Ngươi thật đáng ghê tởm. A, ừ ta đáng ghê tởm. Nhưng sự ghê tởm này đang làm nàng sướng phát điên. Ngươi là chủng loài hạ đẳng. A. A. A. Kẻ hạ đẳng này đang hưởng thụ thân thể của một vị nữ hoàng cao quý. Cứ thế, sau mỗi câu cãi nhau, Dương đẩy dồn dập hơn và Bạch Điệp cũng rên to hơn. Cho đến khi cơn cực đỉnh sộc đến, Bạch Điệp quay đầu nhìn Dương, cố tìm ra thêm một câu chửi. Ngươi là, ngươi là. Dương cắm mạnh một phát cuối cùng. Hắn cúi người xuống, một tay ôm bầu ngực đang đong đưa của nàng. Mắt hắn nhìn vào mắt nàng, âu yếm nói. Ta là chồng nàng, rồi hắn hôn nàng, tinh dịch từng đợt phóng vào tử cung của Bạch Điệp, say mê hôn Dương, say mê đón nhận từng đợt tinh nóng hỏi, cho đến khi thứ kia nhỏ dần trong âm đạo, Bạch Điệp rời môi Dương, e thẹn nũng nịu, ngươi là đồ ghê tởm, rồi nàng phì cười, Dương cũng phì cười, nàng ôm đầu hắn, nằm ngửa ra cho hắn nằm đè lên mình, cả hai tiếp tục hôn nhau thật lâu, nằm trên giường, mặc kệ dòng tinh trắng đục chảy từ đùi lên giường. Bạch Điệp nép vào lòng Dương, mặc cho hắn âu yếm sờ mó khắp cơ thể, nghe hắn tỉ tê thì thầm vào tai nàng những câu nói ngọt ngào, thỉnh thoảng nàng lại dâng môi thơm cho hắn, rồi chợt nhận ra điều gì, Bạch Điệp nói, hình như ta vẫn không thể thụ thai, tại sao? Dương tò mò hỏi, dù thật ra hắn cũng không muốn Bạch Điệp sớm thụ thai vì sợ chuyện Thiên Nguyên nhà họ Võ là thật, Bạch Điệp đáp, có lẽ là vì hai ta khác loài, ta vẫn còn thiếu một bước tiến hóa cuối cùng để chính thức có cơ thể người. Vậy sao? Thế thì chúng ta không cần phải động phòng nữa. Dương trêu, sao lại không cần? Bạch Điệp biểu môi, không phải nàng ghê tởm ta sao? Đúng vậy, chàng là đồ kinh tởm. Bạch Điệp gật đầu công nhận, sau đó nàng vuốt ve dương vật của Dương và nói tiếp, nhưng nó thì không. Vậy ta giết nó, ai cho? Của ta, ta có quyền, giờ nó là của ta rồi, bổn nữ hoàng không cho phép chàng làm hại nó, nữ hoàng thì sao? Xem ta làm hại nữ hoàng đây, không được. Người đâu? Hộ giá. A. A, vài hiệp trôi qua, Bạch Điệp ngồi tựa lưng vào ngực Dương trong hồ tắm, để cho hắn thoải mái vuốt ve khắp cơ thể xinh đẹp ướt át của nàng. Phải rồi, ta đến đây để nói cho nàng một tin quan trọng. Chuyện gì? Lúc này, có một người mở cửa bước vào phòng, người này thấy bóng người sau rèm phòng tắm nên tiến đến, vừa đi vừa nói bằng giọng nói mà Dương nghe có phần quen thuộc. Bạch Điệp. Cuối cùng thì ta cũng đã khám phá ra một điều từ nơi đặt ba hòn đá. Người này đang vừa nói vừa kéo rèm thì im bặt khi thấy Dương ôm Bạch Điệp trong bồn tắm. Dương buông bàn tay đang vuốt ve ngực Bạch Điệp ra để giơ lên chào người này và ấp úng nói, NG. Ngân Hà, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 303, tinh đồ. Trong gian phòng nguy nga, nữ hoàng Bá Vương Trùng tộc Bạch Điệp xinh đẹp tuyệt trần ngồi ngắm mình trước bàn trang điểm, sau lưng nàng. Ngân Hà cũng xinh đẹp không hề thua kém đang đứng giúp nàng chải lại mái tóc, đã bảo là chờ ta tìm hiểu nơi đặt ba hòn đá rồi nói cho nghe, sao lại đi hỏi tên dâm tặc đó. Ngân Hà bực dọc nói, Bạch Điệp chu môi nũng nịu, ai biết đâu. Ta sợ ngươi đi lâu và sau đó rời khỏi địa tâm cảnh, cho nên, lúc này Dương đang đứng bên phòng tắm, một tay chống hông, một tay cầm lược dựa vào tường, mặt hắn ngước lên tự xem mình như vô hình. Bạch Điệp nói tiếp, hắn là con người thứ hai ta gặp sau ngươi, ta cũng nghe lời ngươi, gặp đàn ông là thiến, ai ngờ hắn bị thiến rồi mà vẫn, giờ vẫn còn đau nè. Dương ủy khuất nói, im. Ngân Hà liếc mắt quát nhẹ một câu khiến Dương lập tức nín bặt, sau đó Ngân Hà nói với Bạch Điệp, ngươi quá ngây thơ lại xui xẻo gặp ngay tên dâm long này. Thôi để ta thay ngươi thiến hắn, không được. Bạch Điệp can ngăn, tại sao? Hắn đã lừa ngươi, nhưng... Bạch Điệp ấp úng, nhưng sao, nhưng... Ngươi cũng hiểu mà. Bạch Điệp thẹn thùng, hiểu gì? Ngân Hà tròn mắt hỏi, thì, cảm giác khi, ấy... ta thích. Bạch Điệp mặt đỏ bừng vừa nói vừa len lén liếc Dương. Ngân Hà trợn mắt, nàng đã thấy bao giờ đâu mà biết. Thấy Ngân Hà sát khí đằng đằng, sợ Ngân Hà thực sự ra tay thiến Dương. Bạch Điệp vội đổi chủ đề, ngươi tìm hiểu chỗ đặt ba hòn đá sao rồi. Ngân Hà gật đầu, phải đến đó mới nói rõ được. Thế là Ngân Hà và Bạch Điệp đi đến nơi đặt ba hòn đá, Dương cũng lẻo đẻo theo sau. Vừa đi vừa hỏi chuyện, Dương mới biết là sau khi cứu Dương, Ngân Hà dựa theo manh mối bí mật của Cửu Thiên Cung để tìm đến nơi ở của Bá Vương Trùng, vừa hay gặp phải Bạch Điệp đang lẻn ra ngoài để tìm hiểu cách sinh sản của loài người. Hai người nhanh chóng kết bạn, Ngân Hà cũng cho Bạch Điệp biết chuyện nàng muốn tìm hiểu về nơi đặt ba hòn đá, nên hai người trao đổi, Bạch Điệp cho Ngân Hà tìm hiểu nơi đặt ba hòn đá, sau đó Ngân Hà giúp Bạch Điệp tìm hiểu về cách sinh sản và một số thông tin về sinh vật hình người. Ngân Hà đi tìm hiểu mấy ngày thì Dương đến, Bạch Điệp đang tò mò, lại bị Dương dụ dỗ nên mới xảy ra cớ sự. Nơi đặt ba hòn đá nằm ở sâu bên dưới cung điện của nữ hoàng Bạch Điệp. Nơi đây là một hang đá có diện tích khoảng 100 mét vuông, nền hang là một bệ đá trông như do tự nhiên hình thành, khắp vòm hang và nền hang có nhiều chấm nhỏ li ti ở những vị trí trông như ngẫu nhiên. Riêng bề mặt bệ đá có 3 vết lõm to bằng nắm tay xếp thành hình tam giác đều, một trong 3 vết lõm có đặt một hòn đá. Ngươi phát hiện ra điều gì? Bạch Điệp tò mò hỏi Ngân Hà. Dù gắn bó với ba hòn đá từ thuở ban sơ nhưng các đời Bá Vương Trùng đều không biết gì nhiều về ba hòn đá này. Ngân Hà ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như đang hoài niệm ngắm nhìn xa xăm. Nàng nói, ở trong địa tâm cảnh này ngươi không thể nhìn thấy bầu trời đêm. Ngươi có biết điều ta thích làm nhất là gì không? Là gì? Bạch Điệp tò mò hỏi. Dương vu vơ đáp thay, nàng thích ngắm nhìn dãy Ngân Hà. Nghe Dương nói, Ngân Hà nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ rồi vội vã quay đi, che giấu một đôi môi đang khẽ mỉm cười. Phải, Dương nói đúng điều Ngân Hà muốn nói, một phần vì hắn nhớ lần đầu gặp nhau khi còn rất nhỏ, Ngân Hà đã cùng hắn ngắm dãy Ngân Hà. Một phần khác là vì Dương đã đoán ra những lỗ nhỏ trên khắp hang tượng trưng cho điều gì. Lúc này, Ngân Hà lấy từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền hình cầu trong suốt lấp lánh, hai tay nàng giữ quả cầu, mắt nàng nhắm lại, đột nhiên quanh phòng xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti, mỗi đốm sáng hiện ra đúng ở những vị trí lỗ nhỏ trên khắp hang. Bao gồm cả vị trí 3 vết lõm trên nền hang, những đống sáng nhỏ được tạo ra từ thiên dạ huyền quang của Ngân Hà trông như một bầu trời sao thu nhỏ xinh đẹp và huyền bí, khiến cho Bạch Điệp không khỏi thốt lên, qua. Đẹp quá, Dương mỉm cười nói, không chỉ có đẹp, đây còn là một tinh đồ dựa trên vị trí của các ngôi sao thật sự trên bầu trời. Tinh đồ hiểu đơn giản là một bản đồ vị trí các ngôi sao trên bầu trời. Ngân Hà tỏ ra khá ngạc nhiên khi Dương có hiểu biết về chim tinh, liền buộc miệng khen. Xem ra ngoài dâm dê ra thì ngươi cũng có chút hiểu biết. Dương mỉm cười nháy mắt với Ngân Hà và đáp lại. Từ lúc 5 tuổi ta đã tìm hiểu về dãy Ngân Hà, nàng biết vì sao không? Vì một mối tình đầu, Ngân Hà khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. Dương đành cười trừ. Thật ra hắn cũng chả tìm hiểu gì. Chẳng qua hắn nhận ra vị trí các ngôi sao là vì từng có kiến thức về nhị thập bát tú trong tứ linh cảnh. Nhị thập bát tú vốn cũng là một cách gọi tên các chòm sao sáng trên bầu trời. Đáng tiếc là chúng ta không có đủ ba hòn đá, biết đâu sẽ có điều gì đó đặc biệt xảy ra. Ngân Hà tiếc nuối nói, Dương gãi đầu, hắn đang giữ 2 hòn đá còn lại, nhưng hắn còn e dè Ngân Hà nên chưa dám đưa ra. À phải rồi, ta đến đây để báo cho Bạch Điệp một tin. Tin này cũng liên quan đến Ngân Hà. Dương sực nhớ đến chuyện quan trọng đưa hắn đến đây, tin gì? Ngân Hà hỏi, Dương đáp. Không biết từ đâu tung tin đồn rằng Ngân Hà bị Bá Vương Trùng bắt giữ, Nhất Tiếu Thiên Minh đã kêu gọi quần hùng kéo đến giải cứu, ta nghĩ có thể gần như tất cả cao thủ có mặt trong địa tâm cảnh sẽ nhân cơ hội này tụ tập lại. Ngân Hà và Bạch Điệp nhìn nhau, với khả năng của Bạch Điệp thì khó có chuyện có kẻ theo dõi mà nàng không nhận ra, cho nên hai nàng cùng ra kết luận rằng tin Ngân Hà bị bắt là tin bịa, nhưng vô tình lại đúng là Ngân Hà ở đây thật. Dương nói tiếp, ta đến đây ngoài báo tin còn muốn góp sức giúp nàng bảo vệ tổ. Chuyện này thì Bạch Điệp tin Dương, vì trước đó nàng đã hỏi qua âm binh bá vương trùng của Dương. Nàng cũng đã ra lệnh cho quân đội cảnh giác ở mức cao nhất. Ngoài ra, Dương nói, tay hắn lấy ra hai hòn đá khiến cho Ngân Hà và Bạch Điệp không khỏi ngạc nhiên. Hai hòn đá thất lạc hàng ngàn năm vậy mà giờ lại nằm trong tay Dương. Dương đem hai hòn đá lần lượt đặt ở hai vết lõm còn lại. Khi hòn đá cuối cùng nằm đúng vị trí, đột nhiên cả hang trở nên tối đen. Như đoán ra điều gì, Ngân Hà lần nữa đặt tay lên mặt dây chuyền của nàng, dùng thiên dạ huyền quang thắp sáng từng lỗ nhỏ trong hang. Một bầu trời sao thu nhỏ hiện ra, nhưng cũng chỉ là hiện ra, không có gì thay đổi. Nàng làm gần đúng rồi. Dương nhẹ nhàng nói, sau đó hắn tiến ra sau lưng Ngân Hà. Hai tay hắn đưa qua eo nàng và nắm lấy hai bàn tay mềm mại của nàng. Cử chỉ như dịu dàng như âu yếm của Dương khiến Ngân Hà khẽ rùng mình, nắm lấy tay nàng. Hắn khẽ truyền linh lực của hắn vào tay nàng và nói, thứ chúng ta cần làm không phải là thắp sáng tinh đồ, mà là khởi động trận đồ. Nhờ kiến thức về linh trận cùng kiến thức về chiêm tinh, Dương dễ dàng nhận ra những đốm nhỏ trong thắp hang này ngoài là một tinh đồ còn là một trận đồ. Và trận đồ này cần ba hòn đá cùng với một người có kiến thức uyên thâm về trận và tinh đồ như Dương mới có thể khởi động. Có một trong ba yếu tố này đã khó, hội đủ ba yếu tố này càng khó hơn. Bằng khả năng của mình, Dương dẫn dắt Ngân Hà điểm lại từng điểm sáng trên tinh đồ bằng trận pháp. Nhìn qua thì không khác gì lúc trước, nhưng khi tất cả điểm sáng được điểm lại theo cách của Dương, ba hòn đá ghép thành một tam giác đều đột nhiên phát sáng, trở thành ba ngôi sao sáng nhất màn đêm. Nhìn ba hòn đá tỏa sáng, Bạch Điệp kinh ngạc nói, theo lịch sử của tộc ta, từ khi tổ tiên phát hiện ra nơi này, ba hòn đá chưa từng có chuyện phát sáng như hiện tại. Lúc này, dựa vào tinh đồ, Dương lại cảm nhận được một hình vẽ bí ẩn. Hình vẽ này lồng ghép ăn khớp với các hình vẽ Dương khám phá trước đó tạo thành một hình hộp đáy vuông. Nhưng Dương vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của hình vẽ này. Uy! Hình như ta cảm thấy linh lực tự nhiên nơi này đang tăng lên. Lúc này, Bạch Điệp ngạc nhiên nói, đúng vậy. Dương và Ngân Hà đồng thanh đáp, sau đó, Ngân Hà xấu hổ nói, còn không mau buông tay ta ra, xin lỗi, ta quên. Dương giải thích, nhưng thật ra hắn đâu có quên, chỉ là vì tay Ngân Hà mềm mại quá nên hắn không nỡ buông. Bạch Điệp thấy hai người này rất lạ nhưng cũng lười để ý, điều nàng quan tâm hiện tại là chuyện ba hòn đá phát sáng có giúp gì được cho tộc của nàng hay không, đây hẳn là một tụ linh trận cấp cao. Dương suy đoán, hoặc đây chính là một cái thánh trận, nạp địa trận. Ngân Hà nói, thánh trận nạp địa trận. Dương ngạc nhiên, Ngân Hà gật đầu, có thể là nó, nạp địa trận tạo ra dựa trên địa tâm đồ. Dương nhớ lại lúc Dạ Vũ giảng cho hắn nghe về trận, Dạ Vũ từng nói trong thất đại tuyệt địa có hai nơi giấu thánh trận, và một trong hai thánh trận này là một tụ linh thánh trận. Thấy Dương có vẻ chưa biết thông tin này, Ngân Hà cũng không nhỏ mọn, liền nói sơ qua, nạp địa trận của địa tân đồ và thôn thiên trận của thiên cơ đồ. Nếu hai trận này kết hợp sẽ thành thiên địa thần trận có uy lực sát thần. Sát thần, nghe còn xa vời lắm. Với Dương, điều hắn quan tâm hiện tại là cứu giúp đồng loại của Bạch Điệp, ngăn cản cuộc chiến sắp xảy ra để hạn chế thương vong đến mức thấp nhất có thể. Ngoài ra, Dương cũng cần phải mạnh lên. Hai ngày sau, Dương ngồi ở vị trí trung tâm tam giác đều do ba hòn đá xếp thành. Hắn vươn vai đứng dậy. Hai ngày qua, nhờ tác dụng thần kỳ của tụ linh trận cấp cao, kết hợp với việc sử dụng một lượng lớn tinh hoàng tạo thành từ tinh dịch đỏ do các bá vương trùng lột xác cấp 3 và cấp 4 cấp cho, lại sử dụng thêm lượng lớn tinh dịch vàng, Dương đã tiến bộ cấp độ một cách thần tốc, từ linh vương cấp 6 lên thẳng đại vương. Sở dĩ Dương gấp rút tăng cấp đến tối đa vì hắn cần chuẩn bị cho một kế hoạch. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 304, âm mưu của âm vương, thăng đến cấp đại vương rồi. Ngân Hà kinh dị lên tiếng khi bước vào hang đá và phát hiện ra sự tiến bộ vượt bậc của Dương chỉ sau 2 ngày. Dương gật đầu đáp, cũng nhờ nạp địa trận thúc đẩy tối đa quá trình hấp thu tinh dịch và tinh hoàng. Nếu không, dù ta hấp thu cùng lượng tinh dịch vàng và tinh hoàng đỏ này thì cũng cần ít nhất nửa tháng để hấp thu hết. Chưa kể hiệu quả tối đa cũng không đạt đến cấp đại vương như hiện tại. Phát triển thần tốc nhưng Dương vẫn thấy hơi tiếc, vì gấp rút nên hắn đã hấp thu luôn tinh dịch vàng thay vì chờ tinh trùng tinh luyện thành tinh hoàng. Điều này dẫn đến hiệu quả suy giảm đáng kể và sau này tinh dịch vàng cũng không còn tác dụng với hắn, còn tinh dịch đỏ thì quá hiếm có. Lúc này, Dương quay sang hỏi Bạch Điệp đang đứng cạnh Ngân Hà, mọi thứ chuẩn bị xong hết chứ? Đã xong. Bạch Điệp gật đầu đáp. Kể từ lúc Dương kích hoạt nạp địa trận, toàn bộ tổ bá vương trùng như bừng lên sức sống mới, tốc độ tu luyện tăng lên, những ấu trùng mới sinh có tỷ lệ tư chất cao nhiều hơn hẳn lúc trước, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi hang đá, Dương quay lại nhìn ba hòn đá thêm một lần rồi nói, ta vẫn còn một thắc mắc, không biết tại sao trong địa tâm cảnh bị áp chế linh lực và cảnh giới này mà bá vương trùng tộc của nàng lại có thể đột phá thành chúa tể, và cũng chỉ có bá vương trùng tộc mới làm được điều này, Ngân Hà không biết, Bạch Điệp không biết, Dương không biết, nhưng hắn thầm nghĩ rằng, nếu tìm ra nguyên nhân bá vương trùng đột phá thành chúa tể thì có thể từ đó suy ra cách phá bỏ sự áp chế trong địa tâm cảnh này, nhưng Dương không có thời gian để tìm hiểu, hắn cần chuẩn bị thêm một số thứ cho cuộc chiến sắp tới. Trở lại hiện tại, Dương cưỡi trên lưng bá vương trùng, ánh mắt hắn tỏ ra lạnh lùng nhìn đội quân hùng mạnh do Trịnh Thiên Minh dẫn đầu đang tiến đến, chợt Dương giơ tay lên cao, phất tay về phía trước một cái dứt khoát rồi dõng dạc tuyên bố, rút lui, ngay lập tức, đội quân bá vương trùng vỗ cánh quay đầu lui vào tường thành, má, tưởng gì? Bên phía đội quân của Trịnh Thiên Minh có người bật cười nói, sau đó là những tràng cười châm chọc, lâm trận bỏ chạy, thế này thì đánh đấm gì nữa? Ha ha ha, hèn nhát. Tấn công diệt sạch lũ côn trùng và tên phản tặc thôi anh em. Trước đội quân bừng bừng khí thế xông lên, Dương lui về tường thành liền dừng lại. Sau đó hắn nhếch môi cười gian xảo rồi lên tiếng, nhất tiếu thiên minh. Không phải ngươi đến cứu Cửu Huyền Ngân Hà sao? Ý ngươi là sao? Trinh Thiên Minh vừa cười nhẹ vừa hỏi, là sao ư? Dương phất tay, một nhóm năm tên bá vương trùng từ sau tường thành bay lên, năm tên này cùng nhau kéo căng một mạng nhện lớn. Mạng nhện này đang trói giữ một cô gái xinh đẹp, Ngân Hà. Trịnh Thiên Minh kinh ngạc hô lên, hắn chỉ bị chuyện Ngân Hà bị bắt và đổ tội cho Lý Hữu Thực tung tin đồn nhảm, nhưng sao giờ Lý Hữu Thực lại cấu kết bá vương trùng và Ngân Hà thực sự bị bắt, sao? Muốn cứu cô ta không? Dương cười nụ cười gian dâm khi bá vương trùng cõng hắn đến cạnh Ngân Hà, hắn đưa tay khẽ vuốt ve gò má xinh đẹp của nàng, tên khốn. Giết ta đi. Ngân Hà giận dữ quát. Dương bày ra nét mặt dâm đảng, hắn kề mũi ngửi mùi hương trên cổ nàng rồi nói, giết nàng. Sao ta phải giết nàng, chúng ta sẽ chết, bị đội quân của Trịnh Thiên Minh giết chết, nhưng trước khi chết, ta phải chiếm lấy thân xác nàng ngay trước mắt hắn, cho hắn nếm trải cảm giác bị cắm sừng ngay trước hàng ngàn người. Ha ha ha, phải nói là Dương diễn y như thật, khiến bản thân Ngân Hà đang miễn cưỡng diễn theo kế hoạch của hắn cũng phải rùng mình vì cảm giác như Dương sẽ làm thật, Ngân Hà còn vậy. Trịnh Thiên Minh thì khỏi nói, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng như muốn lóc từng thớ thịt của Dương ngay lập tức, còn quần hùng sau lưng hắn thì im bặt. Lúc này, ngay khu vực đội quân của Trịnh Thiên Minh đang dừng lại có một linh trận diện tích rộng đang âm thầm kích hoạt, đây là linh trận do Dương bố trí từ trước, sinh cơ trận, một loại trận pháp hệ sinh mệnh, dùng sinh lực tăng tốc độ hồi phục và phát triển của sinh vật. Vì đang chú ý đến Ngân Hà nên dù có người biết nhưng cũng không ai quan tâm lý do có sinh cơ trận ở đây, dù sao trận này cũng không có hại. Lúc này, Trịnh Thiên Minh lên tiếng, muốn sống thì thả Ngân Hà ra. Dương bật cười gian ác đáp lại, theo ngươi thì sống tốt hơn hay chiếm hữu nàng rồi chết sẽ tốt hơn. Trịnh Thiên Minh không thể trả lời, vì nếu trả lời là sống tốt hơn sẽ làm phật lòng Ngân Hà, còn nếu hắn nói chọn chiếm hữu nàng thì càng tệ hơn. Đang lúc Trịnh Thiên Minh suy nghĩ lời hay ý đẹp để nói, chợt Sùng Hạo lạnh lùng bước ra đứng đối diện Thiên Minh, ánh mắt lạnh lùng, Sùng Hạo chỉ mũi kiếm thần vào mặt Trịnh Thiên Minh cùng hàng ngàn cao thủ phía sau và hùng hồn tuyên bố, tao là Hạo chó điên, một mình tao chấp hết. Trịnh Thiên Minh ngơ ngác, hàng ngàn cao thủ ngơ ngác, rồi một người lạnh lùng bước đến bên cạnh Sùng Hạo, kẻ này vừa xuất hiện, toàn bộ cao thủ đồng loạt run rẩy. Nhất Ảnh Độc Hành, đương kim đệ nhất hùng vương bảng, đương kim đệ nhất thế hệ hoàng kim, đối thủ bất phân thắng bại với Cửu Huyền Ngân Hà, phải, hắn là Nhất Ảnh Độc Hành, thiên tài số một Quỷ Môn Quan, cũng là Vạn Lý Độc Hành của Hắc Đạo, hắn và Ngân Hà đang cùng nhau xếp vị trí thứ nhất Hùng Vương bảng, hắn đứng sánh vai cùng Sùng Hạo, nhếch môi nở một nụ cười tà ác khiến cho quần hùng run rẩy, rồi hắn cất lời, quỷ sứ à, đông như vậy sao em chịu nổi nè, a hi hi, cái quái gì đang diễn ra vậy, có người ngơ ngác lên tiếng hỏi, Lưu Các thiếu gia, ngài nói xem hắn có thực sự là Nhất Ảnh Độc Hành không? Lưu Các đang ngồi co mình dưới đất. Lưu thiếu gia, ngài bị sao vậy? Lưu thiếu gia, sao ngài không trả lời? Lúc này Lưu Các ngóc đầu lên mắng, mày bị điên à? Tao là cục cức làm sao mà trả lời? Cục cục tác. Cục tác. Chợt có tiếng cục tác như gà mái vang lên. Người ta thấy Tiêu Hồn đang vẫy hai tay chạy nhảy tung tăng rồi ngồi lên một tảng đá như gà mái ấp trứng. Ồ ồ ồ ồ. Ngay sau đó, Vân Phi gáy lên rồi vỗ tay bành bạch nhảy đến chỗ Tiêu Hồn để đạp mái. Có người thò tay vào quần sục liên hồi, có người bò như chó gầm gừ, có người cởi quần chạy tung tăng, có người nhảy múa, có người hò hét inh ỏi. Đoạn Tuyệt vẫn duy trì sự lạnh lùng, đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi nói, ta lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Sau đó Đoạn Tuyệt lấy ra một thanh đao màu đen tuyền, hắn vạch quần ra, từ từ thọc lưỡi đao vào trong quần, thí chủ. Dừng tay. Thích Đông vội bước đến ngăn Đoạn Tuyệt tự cung, sau đó Thích Đông quỳ dưới chân Đoạn Tuyệt, hắn nhìn sâu vào mắt Đoạn Tuyệt và tha thiết nói, mỹ nhân. Ta có thể ngửi hán nàng một lần được không? Lúc này, có người còn tỉnh táo phát hiện ra trên cái đầu trọc lóc của Thích Đông có một thứ giống như đầu bùi, là nấm đầu bùi. Chúng ta đã nhiễm nấm đầu bùi. Đúng vậy, đây là mưu kế của Dương. Thu được bào tử nấm từ chính cây nấm đầu bùi ký sinh trên đầu mình lúc trước, Dương đã bày mưu chơi lũ thiên tài Hùng Vương bản cùng hàng ngàn cao thủ một vố. Khi Dương phất tay ra hiệu rút lui, thật ra là hắn đang rải bào tử nấm ra không khí. Sau đó lợi dụng sức vỗ cánh của Bá Vương Trùng làm bào tử nấm phát tán về phía Trịnh Thiên Minh. Sau đó, Dương phối hợp Ngân Hà dựng màn kịch để ngăn bước quân Trịnh Thiên Minh trong khi sinh cơ trận phát huy làm nấm đầu bùi phát triển thần tốc. Những cây nấm đầu bùi này phát triển hơn hẳn cây nấm từng ký sinh Dương nên hiệu ứng cũng mạnh hơn. Một số người thậm chí bị điều khiển đến mất đi ý thức. Về Ngân Hà, vốn nàng không hề muốn đóng giả làm nạn nhân bắt cóc của Dương. Nhưng nghĩ kế hoạch của Dương có khả năng chơi gần như toàn bộ thiên tài Hùng Vương bản một vố lớn, thế là nàng quyết định phối hợp. Lúc này, Hoài Bảo và Huyết Nha đang ngồi tựa vai vào nhau, cả hai nhỏ to tâm sự điều gì đó có vẻ rất ngọt ngào. Lương Diệt vừa chạy loanh quanh vừa vỗ ngực gào to một cách đầy tự hào, tao nói láo đó. Tao đạo ý tưởng của Võ Phi Dương, sau đó tao vu cho nó tội ăn cắp ý tưởng của tao. Thấy tao thông minh không? Ha ha, Nguyệt Sang đang chủ trì một hôn lễ. Cô dâu là Hùng Thiên Hạ, chú rể là Hành Kinh. Ngoài ra cũng có những người may mắn không dính bào tử và những người ở xa không bị ảnh hưởng. Nấm đầu bùi ảnh hưởng lên mỗi người sẽ khác nhau nên hành động cũng mỗi người mỗi khác. Riêng Trịnh Thiên Minh lúc này, hắn đứng đầu nên hậu quả nặng nề nhất. Trên đầu mọc lên nguyên bụi nấm đầu bùi. Thiên Minh đứng đó, hắn cười thật tươi giữa đám đông hỗn loạn. Một người đang vừa đi vừa khóc ngang qua Thiên Minh. Chợt, Thiên Minh giơ tay chụp lấy đầu người kia. Vẫn nụ cười tỏa nắng trên môi, Thiên Minh bùng phát linh lực, một ngọn hắc diễm bốc lên thiêu cháy cái đầu của kẻ xấu số khiến gã vừa chạy vừa gào thét trong vô vọng. Thiên Minh vẫn cười, lại một người đi qua, lại một người gáo thét với cái đầu bốc cháy. Thiên Minh lấy ra một sấp bùa, triệu hồi hàng trăm cương thi để giúp hắn tàn sát. Giết! Giết! Giết! Thiên Minh rít lên tàn độc, dù môi hắn vẫn nở nụ cười tỏa nắng. Nhìn cảnh tượng những người bị nấm đầu bùi điều khiển lần lượt bị Thiên Minh và cương thi tàn sát, Dương thở dài, hắn cảm thấy bất lực, hắn muốn cứu người, nhưng cứu họ là hại Bá Vương Trùng, tại sao chiến tranh cứ luôn xảy ra? Dương tự hỏi, Ngân Hà liếc Dương, sau đó nàng cười nhạt, thay vì hỏi câu đó, ngươi nên tự hỏi bản thân chiến đấu vì điều gì, ta chiến đấu vì điều gì? Dương ngẫm nghĩ rồi lại tự hỏi, họ chiến đấu vì điều gì? Dương dần ngộ ra, phải rồi. Chiến tranh không tự nó sinh ra, chiến tranh sinh ra từ mỗi người, bản thân mỗi con người vốn đã có đấu tranh nội tâm, giữa người với người có đấu tranh, giữa các tập thể, tổ chức có đấu tranh, giữa các vùng miền có đấu tranh. Ngân Hà tiếp lời, chiến tranh không bao giờ có thể chấm dứt, nó chỉ chuyển từ cuộc chiến này sang cuộc chiến khác, thứ chúng ta có thể làm có lẽ chỉ là giảm bớt hậu quả của chiến tranh. Dương tự hỏi, sau đó hắn nhìn về đám đông hỗn loạn, nhân danh người đại diện của nữ hoàng. Dương giơ tay lên và gào to trước đội quân Bá Vương Trùng hùng hậu, ta tuyên bố, tấn công và bắt sống tất cả những kẻ xâm phạm lãnh thổ. Ngay sau tiếng gọi của Dương, lực lượng Bá Vương Trùng hùng hậu liền xông về phía đám đông. Đứng từ xa, Lục Văn Minh nhướng mày ngạc nhiên khi nghe Dương ra lệnh bắt sống, nếu ta là ngươi thì ta sẽ nhân cơ hội này diệt sạch Hùng Vương bản. Rồi Văn Minh nheo mắt nham hiểm nói tiếp, vì ngươi ngu ngốc nên ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Khi Văn Minh dứt câu, con quạ đen trên vai hắn liền vỗ cánh bay đi. Quạ đen như một bóng ma bay lướt đến trên đầu Độc Hành rồi nhổ đi cây nấm trên đầu hắn. Sau đó quạ đen lại lần lượt lướt về phía Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh, Vân Phi, Thích Đông, Huyến Nha, Hoài Bảo. Khi thoát khỏi khống chế, từ Đoạn Tuyệt đến Thiên Minh, Vân Phi đều hướng mắt về phía Dương, sát ý như lóe lên trong ánh mắt mỗi người. Giấc mơ vn.org 12 nữ thần, chương 305. Chương 305, mở màn, cánh chim đen rời vai Lục Văn Minh bay vào đám đông đang hỗn loạn, nó xà xuống đầu Độc Hành, dùng những ngón chân nhọn hoắt quắt lấy và nhổ đi cây nấm trên đầu Độc Hành, thoát khỏi khống chế. Độc Hành ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh trong tư thế đang khom người chổng mông, lưng quần trượt xuống đầu gối, trên hai chân quả đen, cây nấm đầu bùi như bị hút cạn sinh cơ, trở nên teo tóp rồi hóa thành bụi phấn. Đoạn Tuyệt đang vạch quần cho Thích Đông ngửi hán, quả đen bay đến lần lượt nhổ nấm trên đầu cả hai. Đoạn Tuyệt bừng tỉnh liền tung cước đạp Thích Đông văng xa hàng chục mét. Trịnh Thiên Minh đứng cười giữa lực lượng cương thi đông đảo, quả đen bay đến mổ bụi nấm trên đầu gã như mổ thóc cho đến khi bụi nấm tan rã rồi bay đi. Tỉnh lại, Thiên Minh liền nhìn về phía Dương, thấy Dương đang trò chuyện với Ngân Hà một cách khá thân thiết, gã liền hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt lóe lên như muốn giết Dương ngay lập tức. Tiêu Hồn đang cục ta cục tác chạy lòng vòng, Vân Phi đuổi sát phía sau để đạp mái. Khi Tiêu Hồn ngã quỳ chổng mông, Vân Phi liền nhào đến vừa dí hông đẩy bành bạch vào mông Tiêu Hồn vừa chu môi mổ vào tóc gã. Quả đen lướt đến nhổ nấm trên đầu cả hai. Hai tên tỉnh lại nhìn nhau, không nói không rằng, Vân Phi lặng lẽ rút kiếm ra, đang bị Vân Phi đè lên, Tiêu Hồn biết khó tránh, liền giả điên mở miệng kêu, cục cục, cục cức. Ta phải giết mi để bảo toàn danh tiết. Vân Phi rít lên rồi đâm kiếm vào đầu Tiêu Hồn, nhưng lưỡi kiếm như bị một lá chắn vô hình ngăn lại. Ẩn Đoan Trang đã kịp thời kết trận ngăn kiếm, Hoài Bảo vẫn đang tỉ tê tâm tình với Huyết Nha. Quả đen bay đến, nấm bị nhổ đi, Hoài Bảo và Huyết Nha nhìn nhau một giây rồi cùng tung nắm đấm vào mặt nhau. Sùng Hạo đang vung kiếm chém như điên vào không khí, vừa chém vừa quát vừa cười điên dại, tao chém hết. Tao chém hết. Ha ha ha, nấm bị quả đen nhổ ra, Sùng Hạo dừng lại, nhìn xung quanh, lặng lẽ đi ra xa. Trong lòng hy vọng là không ai thấy cảnh tượng vừa rồi, những thiên tài hùng vương bản còn lại và các linh đế lần lượt được giải cứu, những người còn lại hoặc là đã bị bá vương trùng bắt giữ, hoặc là quá yếu không đáng cứu, quả đen xong nhiệm vụ bay trở về đậu trên vai Lục Văn Minh. Lúc này, Đoạn Tuyệt, Thiên Minh, Vân Phi, Tiêu Hồn cùng nhìn về phía Dương bằng ánh mắt đầy sát ý, Dương thầm rùng mình một cái, nhưng sau đó hắn trấn định lại, lực lượng của phe Thiên Minh đã bị bắt giữ gần hết, còn bên Dương có Nữ Hoàng, Ngân Hà, bốn chúa tể, vài chục linh đế và hàng ngàn linh vương, dù là thiên tài hùng vương bản cũng khó chống lại, lũ bá vương trùng lũ lượt bắt tù binh bay về thành. Dương nhìn xuống đám thiên tài hùng vương bản và dõng dạc tuyên bố, vừa rồi chỉ là cảnh cáo, giờ thì mau cút khỏi đây, nếu không ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục. Khi Dương vừa dứt câu, một tiếng tim đập phát ra rền trời khiến cả địa tâm cảnh rung động, chuyện gì vậy? Theo tính toán thì tiếng tim đập còn cách nửa ngày nữa cơ mà, hơn nửa tiếng đập lần này quá to, Dương và những người khác cùng nhìn lên bầu trời, hắn kinh ngạc thấy chiếc kén khổng lồ đang dần thu nhỏ lại, những sợi rễ địa tâm từ lòng đất mọc tua tủa bò lên trên chiếc lồng kết giới vô hình đang bảo vệ tổ bá vương trùng, kết giới này cũng có thể ngăn cản rễ địa tâm. Nhưng khi những sợi rễ nhỏ không làm được gì, những sợi rễ to hơn bắt đầu trồi lên. Trong khi rễ nhỏ dần phủ kín chiếc lồng, rễ lớn như những chiếc roi quất tới tấp vào lồng, khiến chiếc lồng rung chuyển dữ dội, nguy to. Dương thầm than, với tình hình này, không lâu sau, kết giới sẽ bị phá nát và rễ địa tâm dày đặc sẽ xông vào giết sạch cả bá vương trùng lẫn người luyện hồn. Lúc này, vài sợi rễ lại mọc lên, những sợi rễ này có kích thước khổng lồ như những sợi đang kết nối với chiếc kén trên bầu trời. Ầm, chỉ vài ba cú đập, kết giới tan vỡ, liều chết bảo vệ tổ. Một số bá vương trùng gào lên rồi bay đến tấn công lũ rễ địa tâm, nhưng chỉ có thể chống cự yếu ớt rồi bị rễ địa tâm hút khô cả linh lực lẫn linh hồn. Nhìn rễ địa tâm hút đi linh hồn lũ bá vương trùng, Hoài Bảo kinh ngạc hô lên, tước đoạt. Trần Phi Âm cũng kinh ngạc không kém Hoài Bảo, nó hút linh lực giống như thôn thực của trung cẩu. Lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bá vương trùng tộc đối mặt diệt vong, các thiên tài chuẩn bị mở đường bỏ chạy, đột nhiên, từ trung tâm tòa thành của bá vương trùng, ngay cung điện của nữ hoàng có ba cột sáng bắn thẳng lên cao, sau đó ba hòn đá sáng như ánh sao trời bay lên giữ nguyên vị trí một hình tam giác đều. Rồi những đống sáng nhỏ bay lên, dàn ra khắp xung quanh thành một hình vòng cung che phủ cả khu vực mà trước đó là trận pháp bảo vệ tổ bá vương trùng. Những đống sáng kết nối với nhau bằng những tia sáng tạo thành một chiếc lồng ánh sáng đẩy lùi đám rễ địa tâm dày đặc. Những sợi rễ địa tâm kích thước lớn lại bắt đầu tấn công chiếc lồng mới, và có vẻ như chiếc lồng mới cũng không chịu nổi. Dương nhìn quanh, bằng kiến thức về trận, hắn lập tức biết vấn đề nằm ở đâu, liền gào to, tất cả truyền linh lực vào những điểm sáng để củng cố linh trận. Nghe Dương, Lũ bá vương trùng liền lũ lượt bay đến những điểm sáng để phóng xuất linh lực đưa vào làm những điểm sáng dần trở nên sáng hơn. Trận được củng cố, nhưng những sợi xúc tu khổng lồ lại xuất hiện nhiều hơn, như thể chúng muốn hút sạch bá vương trùng mới thôi. Bá vương trùng lại tăng cường lực lượng, chẳng mấy chốc, bá vương trùng đã phủ kín vòng sáng. Vì diện tích vòng sáng rất rộng, bao quát toàn bộ tổ, cho nên để phủ kín và củng cố vòng sáng, bá vương trùng đã cử ra gần như toàn bộ lực lượng. Lúc này, trừ những bá vương trùng đang canh giữ tù nhân, chỉ còn khoảng 30 bá vương trùng cấp đế, 4 chúa tể, nữ hoàng, dương và ngân hà là đủ khả năng chiến đấu. Còn bên phía địch gồm có 9 thiên tài hùng vương bản là Đoạn Tuyệt, Thiên Minh, Vân Phi, Tiêu Hồn, Hùng Thiên Hạ, Lưu Cát, Nguyệt Sang, Lương Diệt, Hành Kinh, ngoài ra còn có mười mấy linh đế. Chưa kể tới Huyết Nha đang bận đánh nhau với Hoài Bảo, Lục Văn Minh đang từ xa theo dõi, Độc Hành ngơ ngơ ngác ngác, Thích Đông thì không có vẻ gì là muốn dây vào. Bên cạnh Dương, Ngân Hà suy tư, nạp địa trận đã lộ ra, bọn hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để cướp đoạt, nguy hiểm nhất là Độc Hành. Độc Hành là ai vậy? Dương hỏi, Ngân Hà đáp, hắn và ta đang cùng xếp vị trí thứ nhất Hùng Vương bảng. Nhưng ta hy vọng là hắn vẫn đang mất trí, cùng nàng xếp hạng nhất. Vậy tại sao hắn lại mất trí? Ngân Hà liếc Dương rồi nói, còn không phải vì đánh nhau với ngươi sao, đánh nhau với ta. Ta bá đến vậy ư, đánh thiên tài đệ nhất Hùng Vương bảng mất trí. Dương trợn mắt thầm nghĩ, trong lòng vừa sợ vừa tự đắc. Ngân Hà nhìn ra vẻ mặt tự đắc của Dương. Nàng ghét không thèm nói nữa. Dương chăm chú nhìn Độc Hành đang đứng ngơ ngác, trông chẳng có tí gì giống một thiên tài đứng đầu Hùng Vương bảng. Rồi Độc Hành nhìn thấy Huyết Nha và Hoài Bảo đánh nhau, gã liền chạy đến, vừa chạy vừa chỉ tay vào mặt Huyết Nha và mắng, thằng kia. Ai cho mày đánh quân sư của Hắc Đạo chúng ta? Hắc Đạo chúng ta? Dương trợn mắt, lúc thu được chiến thần điện trong chiến trường Lê, Mạc, Dương có giao phó cho Phan Phúc Pháp nhiệm vụ tuyển thành viên Hắc Đạo. Nhưng Dương không ngờ là Phan Phúc Pháp bá tới vậy, tuyển luôn đệ nhất Hùng Vương bảng vào hội. Huyết Nha đánh với Hoài Bảo, ra đòn cực kỳ hung ác như mãnh thú hồng hoang, nhưng khi nghe tiếng Độc Hành, gã liền sợ xanh mặt, trán toát mồ hôi, vừa lui ra vừa xoa tay giải thích, ấy ấy. Em giỡn thôi à. Anh Hành đừng nóng, Độc Hành gật đầu, lần sau không được như vậy nữa nha, dạ dạ. Huyết Nha vân vân dạ dạ rồi bỏ chạy mất dạng, thấy cảnh này. Dương trợn mắt hỏi Ngân Hà, thằng tóc đỏ có phải hạng 8 bát luyện Huyết Nha, thiên tài giao long tộc không? Ta xem tin tức thấy bảo nó hung ác lắm mà, sao gặp Độc Hành lại ngoan như cúng thế kia? Ngân Hà đáp, vì từng có một trận chiến, Độc Hành một mình đánh bại sự liên thủ của Hùng Vương bảng từ hạng 2 đến hạng 17, trong đó Huyết Nha là kẻ thê thảm nhất. Nếu lần đó không có những người bảo hộ ra tay cứu thì có lẽ Hùng Vương bảng đương thời đã chết gần hết. Và những người có thể tự mình sống sót dưới tay Độc Hành trong trận chiến đó được gọi là thế hệ hoàng kim. Khủng khiếp đến vậy ư. Dương kinh ngạc nhìn về phía Độc Hành. Dương đã sơ bộ nhìn qua sức mạnh của các thiên tài Hùng Vương bảng. Dù chỉ sơ lược cũng đủ thấy bất cứ ai trong bảng này cũng không thua kém gì hắn hay Sùng Hạo, Hoài Bảo. Vậy mà một mình Độc Hành độc chiến đánh bại toàn bộ. Một kẻ khủng khiếp như vậy nếu trở thành kẻ thù thì thật sự rất đáng lo. Ngân Hà như đang nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Dương. Ngươi có biết vì sao Độc Hành phải đánh với toàn bộ Hùng Vương bảng không? Vì sao? Dương hỏi, đồng thời hắn cũng thắc mắc tại sao Ngân Hà chủ động muốn cho hắn biết, không giống với cách đối xử lạnh nhạt của nàng. Vì ta hứa với hắn, nếu lúc đó hắn đánh bại được toàn bộ thiên tài Hùng Vương bảng thì ta sẽ chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Ngân Hà chủ động nói ra vì muốn thử xem phản ứng của Dương khi biết có người từng cầu hôn nàng, nhưng Dương chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng Trịnh Thiên Minh chen vào, nhưng đáng tiếc cho hắn. Cứ tưởng đánh bại từ hạng 2 đến hạng 17 là chắc chắn rước được nàng về dinh, nhưng hắn đâu có ngờ được rằng người mạnh nhất, người ẩn giấu sâu nhất lại chính là hạng 18 khi đó, là nàng, đệ nhị cửu huyền, Ngân Hà. Thiên Minh nói tiếp, cũng kể từ đó, người hạng 9 đương thời cửu huyền Hồng Trần nổi danh với tiếng đàn cửu huyền cầm đã nhường lại cái danh cửu huyền cho nàng, để nàng trở thành cửu huyền duy nhất, đương kim đồng đệ nhất Hùng Vương bảng, đương kim đồng đệ nhất thế hệ Hoàng Kim. Đương kim đệ nhất mỹ nhân của Hùng Vương bảng. Nói đến đây, Trịnh Thiên Minh giang hai tay ra, nở nụ cười tỏa nắng đầy mê hoặc và nói, Ngân Hà, ta cần nàng. Cùng nhau lấy địa tâm đồ đi, sau đó chúng ta cùng về thiên cơ để mở ra thiên cơ cảnh, cùng nhau chia sẻ thành quả. Ngân Hà im lặng không đáp, nàng không cần đáp vì vị trí đứng của nàng đã nói lên lựa chọn, đứng bên cạnh Dương, chiến đấu bảo vệ bá vương trùng tộc, đồng thời, Bạch Điệp cùng bốn chúa tể và hơn 30 linh đế của bá vương trùng tộc cũng xuất hiện sau lưng Dương. Chà chà. Lực lượng mạnh thật đấy. Xem ra nếu chúng ta không ra tay thì gần như toàn bộ thiên tài hùng vương bảng sẽ phải chôn thây nơi này rồi. Người lên tiếng là một lão già, lão luôn ẩn nấp theo dõi từ xa chờ ngư ông đắc lợi, nhưng thấy phe loài người yếu thế nên buộc lòng phải ra tay. Có thêm vài người khác bước ra, một kẻ lực lưỡng xăm trổ đầy mình, một người cục tay ốm yếu, cả ba đều cấp bậc chúa tể, ba tên chúa tể. Bạch Điệp nghiêm trọng nhìn ba kẻ vừa xuất hiện, nàng biết tuy cùng cấp bậc và cùng bị áp chế, nhưng chúa tể bá vương trùng vẫn thua chúa tể hình người về trí tuệ và thực chiến, hai chọi một không có vấn đề chứ? Dương hỏi, Bạch Điệp gật đầu rồi ra lệnh, trùng nhất và trùng tứ đánh với lão già, trùng nhị và trùng tam đánh với tên to xác, còn tên cục tay để ta. Dương góp ý, các linh đế loài người và lũ hùng vương bản cấp thấp thì chúng ta cứ lấy hai linh đế phe ta chọi một người phe địch, còn lại Đoạn Tuyệt, Thiên Minh, Tiêu Hồn, Vân Phi. Ngoài ra những kẻ còn lại tuy có vẻ không tham chiến nhưng chúng ta cũng phải đề phòng. Ngân Hà nói, lúc này, Sùng Hạo tiến đến đối diện Đoạn Tuyệt, chỉ gương vào mặt gã và hỏi, chiến một trận không? Đoạn Tuyệt nhìn Sùng Hạo bằng đôi mắt thâm quầng, khinh bỉ nói, mày xứng sao? Lần trước ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, nhưng thôi, vì tao ghét nhất là lũ long tộc nên giết mày trước rồi lấy địa tâm đồ sau. Đoạn Tuyệt đổi ý nói vừa lấy ra một thanh đao màu đen tuyền. Cán đao có khắc hình một con rồng đen, Ô Long đao, một trong ba thanh bảo đao của quân Tây Sơn, gồm Ô Long đao của Nguyễn Huệ, Huỳnh Long đao của Trần Quang Diệu và Xích Long đao của Lê Sĩ Hoàng. Vân Phi nhìn về phía Hoài Bảo, đối với hắn thì địa tâm đồ còn chưa quan trọng bằng ngôi vị thừa kế Phiêu Vân Đảo, lần trước bị cô gái kia dọa cho mất hồn, lần này hắn nhất định phải diệt Hoài Bảo, trừ đi mối họa trong lòng. Vậy nên hắn bước ra thách thức Hoài Bảo, cùng luyện hệ phong, cùng sử dụng kiếm. Lại thêm có điều gì đó đang âm thầm thôi thúc bản thân chiến đấu với Vân Phi, cho nên Hoài Bảo chấp nhận lời thách thức và không cho độc hành can thiệp, còn lại Trịnh Thiên Minh và Tiêu Hồn. Trong một khoảnh khắc Dương đang lơ là, nhanh như chớp, Tiêu Hồn Dương cung bắn một mũi tên về phía Dương, nhưng Ngân Hà cũng nhanh không kém, Thiên Dạ Huyền Quang kết thành mũi tên bắn tan mũi tên của Tiêu Hồn và lao thẳng về phía gã, nhưng mũi tên của Ngân Hà bị một kết giới vô hình do Ẩn Đoan Trang tạo ra ngăn lại. Nhìn thấy Ẩn Đoan Trang, Ngân Hà nói, thiên tài linh trận của Ẩn gia. Theo mật tin, cô ta đủ khả năng lọt vào top 10 hùng vương bảng. Nhìn nhan sắc tuyệt trần của Đoan Trang, lại nghĩ đến sự dâm dê của Dương, Ngân Hà liền đưa ra quyết định, ngươi ngăn cản Trịnh Thiên Minh, Tiêu Hồn và Ẩn Đoan Trang để ta lo. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 306, sơ chiến, ngươi ngăn cản Trịnh Thiên Minh, Tiêu Hồn và Ẩn Đoan Trang để ta lo. Ngân Hà để lại một câu rồi tiến về phía Tiêu Hồn và Đoan Trang. Nhìn Đoan Trang đứng cạnh Tiêu Hồn, Ngân Hà nói giọng châm chọc, vị này chắc là Ẩn gia đại tiểu thư Ẩn Đoan Trang tài sắc song toàn. Đoan Trang có vẻ ngạc nhiên, sao ngươi biết ta là đại tiểu thư mà không phải nhị tiểu thư? Ngân Hà chua ngoa đáp, còn không phải vì ngươi bám dính lấy Tiêu Hồn sao? Thì sao? Ngươi ghen tị. Đoan Trang cũng chanh chua không kém. Ngân Hà gật đầu, đúng vậy, ta ghen tị. Ghen tị vì độ vô liêm sỉ của ai đó, bản thân có hôn ước với một người mà cứ đeo bám lấy người khác. Đoan Trang ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, hôn ước giữa chị em Đoan Trang với Võ Phi Dương là một điều mà ngay cả Đoan Trang cũng mới biết gần đây, không lý nào người ngoài như Ngân Hà lại biết được. Rồi Đoan Trang suy đoán nói, là tên phế vật Võ Phi Dương nói cho ngươi biết. Con cóc ghẻ như hắn mà lại nghĩ hôn ước này khả thi sao, phải. Hắn là cóc ghẻ, một tên cóc ghẻ đáng ghét. Nhưng con thiên nga như ngươi thậm chí còn chưa chắc có tư cách làm người hầu của hắn. Ngân Hà đáp, Dương nghe hết cuộc trò chuyện, trong lòng thầm cảm thấy quái lạ, không phải Ngân Hà ghét hắn như chó sao, sao giờ lại giống như đang bênh vực và bức xúc thay cho hắn. Đoan Trang trở nên tức giận, ta có tư cách hay không còn đến lượt ngươi nói ư. Đệ nhất hùng vương bản thì sao? Ngoài kia ngươi rất mạnh, nhưng trong địa tâm cảnh này chưa chắc ngươi đã thắng nổi Tiêu công tử. Nghe Đoan Trang nói, Tiêu Hồn đanh mặt lại hận không thể đá đít Đoan Trang một cái, hắn không hề muốn động chạm đến Ngân Hà, đúng là trong địa tâm cảnh này chưa chắc hắn yếu hơn Ngân Hà, nhưng nếu ra khỏi địa tâm cảnh lại khác, độc hành có thể một mình đánh bại gần hết hùng vương bản thì Ngân Hà cũng có thể, vì cả hai từng bất phân thắng bại khi cùng ở trạng thái tốt nhất, nhưng nếu đã lỡ đắc tội thì tốt nhất là tìm cách phế bỏ Ngân Hà để trừ hậu họa. Với đoạt mệnh cung trên tay, Tiêu Hồn hướng về phía Ngân Hà và nói, Cửu Huyền, ngươi không nên xúc phạm Đoan Trang. Nói đoạn, Tiêu Hồng hướng về Ngân Hà Dương cung. Lúc này, Trịnh Thiên Minh đứng dưới tường thành, sau lưng là 100 cương thi cấp vương. Nhìn Dương, Thiên Minh cười nói, âm vương hữu thực, hiếm khi gặp được người có năng lực tương đồng. Sẵn đây thử so xem thuật cương thi của ta lợi hại hay thuật âm binh của ngươi lợi hại nhé. Được. Dương gật đầu, sau đó hắn rời khỏi tường thành, đứng đối diện cách Thiên Minh một khoảng xa. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, từ sau lưng Dương, mặt đất lồi lên thành những gò đất lớn. Những gò đất lần lượt nứt ra cho những sinh vật đủ mọi kích cỡ trồi lên. Bọ cạp khổng lồ, rết khổng lồ, nhện khổng lồ, bọ ngựa, bọ hung, kiến càn. Hơn 50 âm binh trông cực kỳ hung hãn và mạnh mẽ. Đây là một phần trong những xác sinh vật mạnh nhất mà Bá Vương Trùng thu thập được cho Dương để chuẩn bị cho cuộc chiến này. 50 âm binh, toàn bộ đều bậc linh vương cấp độ 10. Dưới tường thành có người run sợ lên tiếng. Đây là một trong các tù binh bị bắt giữ và phong ấn linh lực. Sau khi ra khỏi phạm vi sinh cơ trận thì nấm đầu bùi trên đầu những người này cũng đã qua giai đoạn phát triển, trở nên héo úa rất nhanh và không còn khả năng khống chế. 50 âm binh cấp đại vương đủ khả năng kềm hãm lực lượng linh đế của phe Thiên Minh, chưa kể Dương có thể liên tục gọi âm binh mới lên để thay thế và bổ sung lực lượng. Nếu âm mưu nấm đấu bùi thất bại thì lực lượng này chính là át chủ bài thứ hai Dương dùng để đối phó đội quân của Trịnh Thiên Minh. Trong đám tù binh, lại có người khác cảm thán, trong địa tâm cảnh áp chế thực lực này mà có thể gọi ra 50 âm binh đồng cấp với bản thân. Nếu rời khỏi địa tâm cảnh và đột phá đến linh đế thì e rằng ngay cả các chúa tể cũng phải đắn đo trước khi động đến hắn. Một người nguy hiểm bằng cả một thế lực, càng chiến đấu, lực lượng của hắn càng đông đảo, kẻ này không nên tồn tại. Đừng nói các tù binh, ngay cả Trịnh Thiên Minh và các thiên tài khác cũng nghĩ vậy, sẽ có một độc hành thứ hai sao? Mô Phật Thích Đông đã né đi khá xa, nhìn đội quân khổng lồ của Dương mà trong lòng không khỏi rùng mình, tấn công. Lúc này, Dương và Thiên Minh cùng ra lệnh cho hai đội quân lao vào nhau. 100 cương thi hình người đấu với 50 âm binh quái vật. Nhìn trận chiến, khó ai tin đây chỉ là cuộc so tài giữa hai cá nhân. Lũ âm binh kẻ thì phun lửa, kẻ thì phóng lôi, lốc xoáy mù trời, bóng tối phủ đất, ánh sáng bắn khắp bốn phương tám hướng. Còn bên phía Dương, nhện giăng tơ, ong lượn lờ, bọ ngựa gặt đầu, bọ cạp tiêm độc, rết khổng lồ quấn xiết, châu chấu, cào cào nhảy loạn xạ. Nếu cùng cấp, cương thi chắc chắn lợi hại hơn nhiều so với âm binh, nhưng cương thi khó luyện thành hơn, và trong cuộc chiến này thì đội quân cương thi của Thiên Minh đã tỏ ra yếu thế. Cương thi yếu thế so với âm binh, nhưng Thiên Minh thì chưa chắc, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, bình tĩnh chậm rãi bước giữa chiến trường để tiến về phía Dương. Âm vương Lý Hữu Thực, ta phải công nhận rằng tiềm năng của ngươi là cực kỳ khủng khiếp. Vừa bước trong chém giết, Thiên Minh vừa chậm rãi nói, nhưng đó chỉ là tiềm năng mà thôi. Có âm binh tung cước tấn công Thiên Minh, nhưng với động tác từ tốn mà cực kỳ chuẩn xác, Thiên Minh đặt một lá bùa trúng ngay chân của âm binh khiến nó nổ tung, và tiềm năng đó sẽ được phát huy. Thiên Minh vẫn chậm rãi nói, lại như tiện tay dùng bùa làm nổ tung thêm một âm binh, lần này là một con nhện to tướng, nhưng không phải phát huy trong tay ngươi, mà là trong tay ta. Thiên Minh dứt câu thì cũng là lúc hắn lấy ra một lá bùa hai màu trắng đen, ở giữa là biểu tượng âm dương, siêu cấp thánh bảo âm dương phù. Dương lập tức nhận ra lá bùa, khi Thiên Minh giơ bùa lên, một vòng tròn âm dương hai màu trắng đen mơ hồ hiện ra dưới chân hắn và bao quanh lấy Dương, nguy. Dương giật mình vội nhảy lùi ra, nhưng bị mấy tên âm binh cản lại, thấy phản ứng của Dương, Thiên Minh ngạc nhiên hỏi, hình như ngươi biết về âm dương phù. Dương biết nhờ Google, âm dương phù được xếp vào hàng 32 siêu cấp thánh bảo dù nó không thực sự là một bảo vật mà là một sản phẩm tạo ra từ luyện phù thuật. Thiên Cơ là tổ chức duy nhất nắm giữ tinh hoa luyện phù thuật. Âm dương phù nguy hiểm ở chỗ nó có thể kích hoạt một linh trận cấp tiên trận, âm dương nghịch đảo trận. Trận này có phạm vi nhỏ, nhưng khi vướng vào thì như cá nằm trên thớt. Dương đã vướng vào âm dương nghịch đảo trận. Thiên Minh cười tự tin bước đến đứng đối diện Dương mà không hề phòng bị. Gã cười tươi nói, nếu biết về âm dương phù thì ngươi cũng biết hậu quả khi vướng vào âm dương nghịch đảo trận chứ. Dương gật đầu đáp, trong trận này, ngươi có thể đánh ta tùy thích. Nhưng nếu ta đánh ngươi, trận sẽ nghịch đảo làm sát thương vào ngươi chuyển sang cho ta. Lúc này, một số người quan sát cũng nhận ra âm dương nghịch đảo trận, liền lắc đầu, âm vương hữu thực, xong đời. Thấy Dương biết rõ sự nguy hiểm của âm dương phù mà vẫn bình tĩnh, nghĩ rằng Dương đang cố ra vẻ. Thiên Minh cười nói, đừng lo, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn lấy đi thuộc tính tử vong trong linh hồn ngươi, cướp thuộc tính. Ngươi làm được sao? Dương ngạc nhiên hỏi, Thiên Minh gật đầu. Nếu bình thường thì gần như bất khả thi, nhưng với công pháp của ta, công thêm một số người trợ giúp thì có lẽ có thể. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ chỉ lấy đi thuộc tính và tha ngươi một mạng, thậm chí nhận ngươi làm nô tài, theo ta chinh phục đỉnh cao. Không, ta từ chối. Dương lắc đầu, ngươi có quyền từ chối sao? Ngươi đang đứng trong âm dương nghịch đảo trận đó. Hay ngươi cho rằng chỉ cần câu giờ thì sẽ có người đến cứu kịp? Dương lắc đầu, ta không cần ai cứu. Thiên Minh từ tốn cười, ngươi thoát được sao? Khi ngươi vừa có ý định tẩu thoát thì đã chết trong tay ta rồi, cần gì thoát? Cứ đấm ngươi thôi. Dương Tĩnh bơ đáp, đánh ta. Ngươi bị ngu sao? Thiên Minh vẫn cười rạng rỡ, sau đó hắn đưa đầu về phía Dương như chờ Dương đánh, nè, đánh thử ta xem, được. Dương gật đầu, sau đó tung đấm vào mặt Thiên Minh, binh, và điều bất ngờ đã xảy ra, khi Dương đấm vào mặt Thiên Minh không hề hấn gì, còn mặt Dương thì lệch sang một bên vì hưởng trọn cú đấm của chính mình. Điều bất ngờ chính là không có gì bất ngờ, chà. Không đấy. Cú đấm không dùng linh lực, nếu không chắc ngươi gãy cổ mất. Thiên Minh tươi cười nói, sau đó hắn xoa tay lên vết thương của Dương, đau lắm đây. Mà ngươi đấm ta một đấm, ta trả lại một đấm nhé. Thiên Minh thì thào nói, sau đó tung một đấm vào mặt Dương, khác ở chỗ, đấm này hắn dùng linh lực, binh, khoảnh khắc cú đấm va chạm vào mặt Dương, đột nhiên cổ Thiên Minh ngoẹo sang một bên, mặt hắn biến dạng, cả người như trúng phải một cú đấm vô hình làm hắn ngã văng ra đất, sao lại vậy? Thiên Minh ngạc nhiên, nhiều người cũng ngạc nhiên, âm dương phù phản tác dụng, Thiên Minh làm sao biết được rằng Dương câu giờ không phải để chạy hay chờ người cứu, mà hắn đang cảm nhận cấu tạo của âm dương nghịch đảo trận, sau đó hắn cố tình tung một đấm để kích hoạt thử khả năng nghịch đảo của trận, sau đó chờ lúc Thiên Minh tung đấm, hắn liền dùng linh lực chiếm quyền điều khiển trận, kích hoạt khả năng nghịch đảo lên Thiên Minh, tao nhịn này nãy giờ rồi nha. Lúc này, Dương chớp lấy thời cơ tung chân đá vào mặt Thiên Minh. Nhưng Thiên Minh phản ứng cực nhanh, gã lập tức thu hồi âm dương phù để phá giải trận, đồng thời giơ tay cản cú đá của Dương, hắc hỏa bốc lên trên tay Thiên Minh làm chân Dương bốc cháy. Lúc này, Sùng Hạo trong dạng Bạch Long Bá Vương đang chiến đấu điên cuồng với Đoạn Tuyệt, Thuận Thiên Kiếm và Ô Long Đao không ngừng va chạm tạo ra những vệt lửa chói mắt, nhưng Sùng Hạo liên tục lép vế, càng chiến càng nhận nhiều vết thương trong khi Đoạn Tuyệt vẫn nhẫn nhơ như chơi đùa, Hoài Bảo càng thê thảm hơn, thân thể đầy vết đâm trong giông lốc mù trời. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 307, phi thường chiến hoàng kim, hắc diễm. Bước lui ra và nhìn ngọn lửa đen đang bốc cháy trên chân mình, Dương có phần thích thú nói. Sau khi trông thấy hắc diễm trong Phật cảnh, Dương đã có lần tìm hiểu qua ngọn lửa này, một ngọn lửa được xem là ngang hàng đế hỏa huyết ảnh yêu hỏa, nói chính xác là gần bằng. Hắc diễm lợi hại ở chỗ có thể đốt cháy gần như mọi thứ, thậm chí đốt cháy cả ánh sáng. Đây cũng là lý do tại sao hắc diễm có màu đen, vì ánh sáng do chất đốt tỏa ra hay ánh sáng bên ngoài rọi vào nó đều bị đốt cháy, nhưng so về nhiệt độ phát ra trong cùng cấp độ thì hắc diễm không bằng huyết ảnh yêu hỏa. Bị hắc diễm thiêu đốt, chân Dương vô cùng nóng rát, nhưng so với những gì hắn từng trải qua với huyết ảnh yêu hỏa thì cảm giác hiện tại cũng chẳng đáng sợ. Hơn nữa hắn có một cách dễ dàng dập tắt hắc diễm, cách mà chỉ hắn làm được. Lúc này, Thiên Minh đứng dậy cười thản nhiên. Trong trường hợp linh hồn bị áp chế đến mức tương đương nhau như hiện tại rất khó để tự dập tắt được hắc diễm, Thiên Minh muốn nhìn xem Dương sẽ khổ cực ra sao để dập tắt ngọn lửa này, và nếu Dương không dập được thì hắn cũng chẳng cần phí thêm sức lực. Nhưng trái với những gì Thiên Minh chờ mong, ngọn hắc diễm trên chân Dương đột nhiên từ từ yếu dần rồi tắt lịm. Thiên Minh kinh ngạc nhìn xuống chân Dương, hắn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, với chênh lệch thực lực. Đáng lẽ dù Dương có dùng linh lực để cố dập tắt thì hắc diễm vẫn có thể đốt cháy cả lớp phòng ngự của Dương, còn đằng này, Thiên Minh không hề cảm nhận được Dương dùng đến phòng ngự, cứ như thể hắc diễm tự động tắt đi, còn Dương thì vẫn vẻ mặt lạnh tanh đặc trưng của âm vương hữu thực, hắn khinh bỉ nói, hắc diễm đây sao? So với huyết ảnh yêu hỏa còn kém xa lắm, thật ra Dương chỉ hù dọa Thiên Minh và nâng bi huyết ảnh yêu hỏa của mình. Đây chỉ là một đống lửa nhỏ nên Dương có thể dễ dàng dập tắt bằng cách sử dụng năng lực hấp thu linh lực phi tự nhiên của thôn thiên địa tầng 4, khiến cho hắc diễm mất đi linh lực và tự tắt. Đồng thời hắn cũng vận dụng năng lực ngụy trang dao động linh lực thành dao động linh lực tự nhiên khiến Thiên Minh không thể nhìn ra chuyện hắc diễm bị hút hết linh lực. Nếu đổi lại là một lượng hắc diễm lớn hơn kết hợp với linh thuật thì Dương không thể nào dễ dàng dập tắt như vậy. Nhưng Thiên Minh không biết điều này. Trong lòng hắn trỗi lên một cảm giác rằng lý hữu thực này chính là khắc tinh của hắn, ân binh so với cương thi, đảo nghịch được âm dương nghịch đảo trận, dễ dàng dập tắt hắc diễm, nhưng thiên minh nào chỉ có vậy, hắn chỉ vì xem thường dương chỉ biết dựa vào lũ âm binh nên đã đùa giỡn một phen. Lúc này, thiên minh vẫn giữ nụ cười tỏa nắng trên môi, gã nhìn dương như nhìn một người bạn hữu thân thiết và nói, âm vương hữu thực, tiếc là không thể gặp nhau ở bên ngoài địa tâm cảnh để ngươi thấy chênh lệch thật sự giữa hai chúng ta. Dương không đáp, mắt hắn đảo khắp xung quanh để xem tình hình chiến đấu, phía bá vương trùng đang có lợi thế, chỉ riêng Hoài Bảo và Sùng Hạo là ăn hành ngập mặt, điều này khiến Dương khoái trá vô cùng, nếu không phải đang diễn vai âm vương lạnh lùng thì không chừng hắn đã cười lên thật to và châm chọc hai thằng, tiếc là ngươi không còn sống đến lúc rời khỏi địa tâm cảnh này. Lúc này, hắc diễm bùng phát trên tay thiên minh và tụ lại thành một thanh kiếm đen, thấy hành động của thiên minh, trong đám tù binh có kẻ kinh hô, hắc diễm tụ thành kiếm, xem ra nhất tiếu thiên minh muốn sử dụng tuyệt học âm dương kiếm pháp nổi danh, người khác cảm thán, nếu Trịnh Thiên Minh chịu chuyên tâm luyện kiếm thì có lẽ cái danh nhất kiếm đã không đến lượt Vân Phi, đấu kiếm sao? Dương cũng lấy ra một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu tím ma mị, chính là Tử Tình, lưỡi kiếm Tử Nguyệt đã được Dương chỉnh sửa thành hình dạng khác và kết hợp với cán kiếm đa tình, Dương có thể làm giống Thiên Minh, kết tinh huyết ảnh yêu hỏa hoặc hắc ma đế lôi, thiên cực thánh quang làm kiếm. Nhưng như vậy sẽ làm hắn lộ thân phận, còn với tử vong khí và sinh mệnh lực thì Dương còn chưa đủ khả năng kết tinh. Tử Tình kiếm vốn được Dương dùng trong quá trình chinh phạt các tổ côn trùng trong thân phận âm vương, nay cán kiếm đa tình đã phát triển đến cấp bậc tiên bảo trung cấp. Bản thân chỉ dùng hắc diễm kết tinh thành kiếm nhưng Thiên Minh vẫn cười tự tin khi thấy Dương cầm ra một lưỡi kiếm cấp thánh bảo, lại đùa với ngươi thêm một chút. Thiên Minh cười nói, sau đó vung kiếm chém ra một vệt lửa đen lướt về phía Dương. Dương bình tĩnh vung Tử Tình kiếm chém tan vệt đen tản ra thành những đốm lửa nhỏ lao về phía Dương nhưng đều bị Dương dùng thôn thiên địa hút sạch. Lúc này, Trịnh Thiên Minh vung kiếm tạo thành một vòng tròn đen trước mặt, vòng đen này xoáy tròn tạo thành hình âm dương thái cực, một nửa hình tròn là màu đen, một nửa còn lại là không màu, âm dương chưởng. Thiên Minh hô to, đồng thời tay hắn chưởng mạnh vào vòng tròn âm dương, trong chớp mắt, vòng tròn âm dương đang xoáy mạnh đột ngột như biến mất rồi đập mạnh vào Dương. Binh Dương trúng đòn bật ra, hắn kịp dùng linh lực phòng ngự nên chỉ bị thương nhẹ, nhưng lúc này vòng tròn âm dương chợt xoáy ngược chiều và hút Dương vào với lực hút cực mạnh, Dương lập tức vận linh lực để nhảy lui ra, nhưng lúc Dương đang nhảy lui, vòng tròn âm dương tan biến làm lực hút biến mất, Trịnh Thiên Minh từ khi nào đã kết tinh thêm hàng chục thanh kiếm đen được khống chế bằng linh lực hữu ý đâm vào Dương từ khắp các phía, kiếm đâm nhanh, lại thêm tốc độ của Dương khi nhảy lui khỏi vòng tròn âm dương khiến lực đâm càng thêm mạnh mẽ. Dương vội vung tay đem Tử Tình chém tan được vài thanh kiếm, nhưng còn vài thanh vẫn đâm được vào lưng hắn, nhờ Dương mặc sẵn phù Đổng Thiên Vương giáp vô hình nên cản lại được, nhưng phù Đổng Thiên Vương giáp cũng yếu đi nhiều. Mà lúc này, Dương vừa chạm đất thì lại phát hiện ra Trịnh Thiên Minh đã vẽ sẵn một vòng tròn âm dương ngay vị trí này từ trước, vòng tròn âm dương xoáy mạnh hút lấy chân Dương khiến hắn khó lòng di chuyển, Trịnh Thiên Minh đã tính toán sẵn, hàng chục thanh kiếm đen lại đâm vào, lần này Dương phòng bị hơn. Nương theo lực xoáy của vòng tròn âm dương, hắn xoay người vung kiếm thành một vòng tròn chém tan cả 10 thanh kiếm hắc hỏa, nhưng 10 thanh kiếm hắc hỏa sau khi bị chém lại hóa thành hàng chục vòng tròn âm dương nhỏ xoáy mạnh xung quanh Dương. Thiên Minh từ lúc nào đã ném ra hàng chục lá bùa, những lá bùa này bị những vòng tròn âm dương hút vào gần Dương rồi lần lượt nổ tung, ầm ầm ầm, lúc này Dương hoàn toàn bị động, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu trận trong khi Trịnh Thiên Minh lần lượt tung ra hết chiêu này đến chiêu khác, nhìn cảnh này nhiều người lắc đầu, nhất tiếu thiên minh đúng là nhất tiếu thiên minh, chỉ như dạo chơi mà khiến một tên âm vương hữu thực không ngóc đầu nổi. Ở một góc khác, Hoài Bảo và Vân Phi chiến đấu giữa cuồng phong dữ dội. Vân Phi vẫn phong thái tao nhã, mỗi lần vung kiếm đều tạo ra những đường kiếm khí vô hình tinh tế chém vào chỗ hiểm khiến Hoài Bảo phải khổ cực tránh né. Trên thân Hoài Bảo đầy những vết chém, quần áo rách bươm, máu me đầy người. Nhưng hắn vẫn kiên trì chiến đấu, cùng độ tuổi, cùng loại vũ khí. Cùng hệ, lại cùng bị áp chế linh hồn, vậy mà ngay cả làm ta chịu một vết trầy ngươi cũng không thể, thật đáng thất vọng. Vân Phi đứng thẳng tắp, cao cao tại thượng nhìn Hoài Bảo và nói, Hoài Bảo trúng một đường kiếm khí vô hình vào chân khiến hắn khuỵu xuống, nhưng đó không phải là gục ngã. Hoài Bảo hướng ánh mắt về phía Vân Phi, kiên cường nói, phải. Hiện tại ngươi mạnh hơn ta về mọi mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi chắc thắng. Dứt câu, một lồng sáng trong suốt hiện ra quanh thân Hoài Bảo, sau đó trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh trong suốt. Hoài Bảo vỗ cánh bay lên, tay vung thanh truy phong kiếm chém một đường vào một cơn lốc xoáy gần đó. Đường kiếm chém vào lốc xoáy làm lốc xoáy lệch hướng, đồng thời đường kiếm của Hoài Bảo cũng xuyên qua cơn lốc và bay lệch hướng vào một cơn lốc khác gần đó. Cứ thế, đường kiếm này bay thành một vòng tròn, chém vào những cơn lốc khiến chúng có xu hướng dịch chuyển vào gần nhau. Sau đó Hoài Bảo vỗ cánh bay lên, hắn lấy ra một ngọn cờ, đem ngọn cờ cắm xuống nơi trung tâm của những cơn lốc. Mô tả thì lâu nhưng những gì xảy ra chỉ trong vài giây. Trong khoảng thời gian này thì Vân Phi vướng vào một cơn lốc lớn. Khi hắn bước ra thì ngọn cờ đã cắm xuống mặt đất, lá cờ trong gió phấp phới lộ ra 6 chữ vàng, phá cường địch báo hoàng ân. Lá cờ lóe sáng, rồi như có âm thanh từ ngàn xưa vọng lại, có tiếng binh sĩ hô vang, có tiếng vó ngựa rầm rập, tựa như xuất hiện một đội kỵ binh oai dũng đang xuất chiến tạo thành một cơn lốc vô hình xoáy quanh ngọn cờ. Cơn lốc này xoáy mạnh và kết hợp với những cơn lốc nhỏ hơn xung quanh tạo thành một cơn lốc khổng lồ bao vây lấy Hoài Bảo cùng Vân Phi. Bị vây trong cơn lốc nhưng Vân Phi không hề nao núng. Hắn nhìn ngọn cờ và gật gù, kết hợp thánh kỳ trận của Quốc Toản thánh kỳ với khởi phong trận tạo thành thánh kỳ khởi phong trận, một ý tưởng khá hay ho đấy. Lúc này, Hoài Bảo đã bay lên ngọn lốc, hắn dương truy phong kiếm hướng xuống Vân Phi. Hoài Bảo đem lực xoáy của cơn lốc hướng vào truy phong khiến thanh thánh kiếm xoáy mạnh dữ dội, một lực xoáy tựa như có thể xuyên thấu mọi thứ. Chưa hết, Hoài Bảo lấy ra sắc mệnh chi bảo ấn, hắn đem ấn vàng đóng mạnh vào cán kiếm. Bốn con rồng vàng hư ảo hiện ra và xoáy theo thân kiếm, đồng thời truy phong kiếm xé toang không khí bắn thẳng về phía Vân Phi. Vân Phi cũng không đứng yên chờ Hoài Bảo thể hiện. Lúc này, thanh kiếm phong vân đã rời tay Vân Phi và đang xoay tròn theo phương ngang, tạo thành một tấm khiên đón lấy truy phong kiếm của Hoài Bảo. Keng, mũi kiếm truy phong đâm vào lưỡi kiếm phong vân, một tia lửa lóe lên lóa mắt. Phong vân kiếm yếu thế dần bị đẩy lùi cho đến khi được Vân Phi giơ tay đỡ lấy. Lúc này, lực xoáy của truy phong kiếm cũng giảm dần. Trên cao, cơn lốc khổng lồ đang xoáy ra những cơn lốc nhỏ hơn theo từng độ cao. Hoài Bảo dùng những cơn lốc này làm bàn đạp, đạp lên vào lao như đạn bắn xuống dưới. Cuối cùng, Hoài Bảo đạp vào một cơn lốc nữa và tung chưởng vào cán kiếm truy phong. Mũi kiếm truy phong đâm vào khiến lưỡi kiếm phong vân bị uốn cong rồi bật lại, đẩy truy phong kiếm bay lên. Hoài Bảo như tính sẵn, truy phong kiếm vừa bay lên thì hắn liền chụp lấy và đâm kiếm hướng vào tim Vân Phi. Vân Phi hơi bất ngờ, lưỡi kiếm phong vân bị bẻ cong đang rung lên bần bật trên tay, khó khống chế nên hắn buộc phải buông kiếm để dùng hai tay chụp lấy mũi kiếm của Hoài Bảo. Cũng như tính sẵn, Hoài Bảo liền vung chân móc lấy phong vân kiếm lên tay, trong khi Vân Phi còn bận tay giữ mũi kiếm truy phong, Hoài Bảo vung phong vân kiếm chém một đường ngang cổ Vân Phi. Vân Phi kịp thời ngã người né tránh, nhưng lúc này, Hoài Bảo kinh ngạc nhận thấy thanh phong vân kiếm này có gì đó như đang thôi thúc hắn. Lúc này, Sùng Hạo gục ngã dưới ô long đao của Đoạn Tuyệt, nhìn thế trận xung quanh, Đoạn Tuyệt liền cất bước hướng về phía Ngân Hà đang chiến đấu ngang sức với Tiêu Hồn và Đoan Trang. Chương 308, tội lỗi của nghệ sĩ, địa tâm cảnh, chiếc kén khổng lồ giữa bầu trời mỗi lúc một thu nhỏ dần trong khi tiếng tim đập càng lúc càng lớn hơn. Dưới mặt đất, những sợi rễ địa tâm mọc lên khắp nơi để săn tìm bất cứ sinh vật có linh hồn nào đang tồn tại. Giữa muôn trùng nguy hiểm, hai bóng người vẫn bình yên đứng nhìn về phía chiếc kén. Một người là nữ thần thời gian Mị Du, một người còn lại là Thiên Như Ý, ngươi thật sự không muốn cản Thiên Hương. Mị Du cất tiếng hỏi, Thiên Như Ý lắc đầu đáp, không phải không muốn, mà vì biết Thiên Hương chắc chắn sẽ thất bại nên không cần ngăn cản. Mị Du nghiêng đầu khó hiểu, ta thật không hiểu nổi, Minh Châu như vậy, Như Ý cũng vậy, Thiên Hương cũng thế, đều vì một chữ tình mà lao vào như con thiêu thân, vì một chữ tình. Thiên Như Ý khẽ cười. Nụ cười mang theo hoài niệm đồng thời cũng thoảng nét bi thương, nàng nhớ về một ký ức từ rất xa xưa, kẻ kia, tay cầm thanh kiếm chí cao, đã hiến tế sự sống để chém ra một kiếm đủ để hủy diệt thế giới, người nọ đứng đối diện, vì cứu lấy chúng sinh, đã thiêu đốt linh hồn để dùng quyển sách thần thánh ngăn lại một kiếm kia, lúc đó, nàng, Thiên Như Ý, đã lao ra chắn trước đường kiếm, ngắt ngang hồi ức, một người tiến về phía Thiên Như Ý, là Lam Ngân trong thân xác Thiên Hương. Nàng hướng về Thiên Như Ý, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng, như hiểu ý Lam Ngân, Thiên Như Ý lắc đầu, lệnh cấm tạm thời không thể giải trừ, nhưng cấm ngôn thì ta sẽ, vừa nói, Thiên Như Ý vừa đặt hai ngón tay nõn nà lên môi Lam Ngân, ngay sau đó, Lam Ngân liền hướng mặt về phía chiếc kén khổng lồ và mở miệng gào thét, Thiên Hương, đồ quỷ cái, muốn cái cảnh giới cuối cùng chó má gì đó thì kệ mày, nhưng đừng hòng lợi dụng thân xác của tao, dứt câu. Lam Ngân trong thân xác của Thiên Hương lao vút đi, đạp lên những sợi rễ địa tâm để tiến về phía chiếc kén. Thiên Như Ý và Mị Du nhìn theo Lam Ngân rồi quay sang nhìn nhau. Mị Du nghiêng đầu nhún vai rồi quay người bỏ đi.

Vân Phi gật đầu, phải, đó là khác biệt giữa ta và ngươi, giữa thế hệ hoàng kim và thế hệ phi thường, giữa người xứng đáng và kẻ không có tư cách, không có tư cách. Tư cách cho cái gì? Hoài Bảo khó hiểu hỏi, nhưng lúc này, hắn chợt cảm thấy tim mình đau nhói kịch liệt, nhìn thấy Hoài Bảo ôm ngực trái gục xuống, có người thì thào, khí nén tỏa ra từ vô ảnh kiếm lan vào máu, máu mang khí lên tim sẽ gây đau tim đến chết, không thể dùng linh lực ngăn cản sao? Có người nghi vấn, dùng linh lực để cản. Được, nhưng cần khả năng khống chế linh lực đến mức thượng thừa mới có thể tách luồng khí này ra khỏi máu mà không ảnh hưởng đến dòng máu lưu thông. Nói cho dễ hiểu hơn, nếu điều khiển một quả bóng là dễ dàng, điều khiển một viên bi cũng không khó, điều khiển một hạt cát thì cần tỉ mỉ còn điều khiển một hạt bụi gần như là chuyện không thể nào. Điều khiển linh lực cũng vậy, đưa linh lực nhập vào cánh tay để điều khiển rất dễ, nhập vào ngón tay để điều khiển không khó. Nhưng đến mức nhập vào và điều khiển từng tế bào lại là chuyện gần như không tưởng, trừ khi có thể luyện cảnh giới linh lực nhập thể đến mức tận cùng. Linh lực nhập thể là cảnh giới cơ bản nhất của người luyện hồn, nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng sẽ thông thạo tuyệt đối cảnh giới này, và ai càng thông thạo thì càng có thể ứng dụng sâu hơn, lợi hại hơn. Điều này đúng với cả những cảnh giới cao hơn. Lúc Hoài Bảo chịu một kiếm xuyên ngực, Độc Hành muốn lao đến cứu hắn nhưng bị Lục Văn Minh chặn lại, bị Lục Văn Minh cản đường. Độc Hành định đuổi ra nhưng thấy Lục Văn Minh mặc áo choàng đen liền nghi ngờ hỏi, mặc áo choàng đen, ngươi hẳn cũng là người của Hắc Đạo phải không? Dấu hiệu đâu, dấu hiệu gì? Văn Minh nhướng mày hỏi, Độc Hành chỉ lên hình theo sinh vật cánh đen cuộn tròn che khuất mặt trời trên vai mình và nói, biểu tượng của tổ chức chứ gì, vậy sao, ta không có? Văn Minh lắc đầu, lính mới hả? Nửa nhờ bà chú theo cho một cái, lão đó nhìn tưng tưng vậy mà theo thùa bá cháy. Mụ nội suýt quên mất thằng quân sư. Nói đoạn, Độc Hành vỗ trán cái bẹp rồi vượt qua Văn Minh để chạy về phía Hoài Bảo. Nhưng Lục Văn Minh lần nữa cản đường Độc Hành. Rồi Lục Văn Minh nheo mắt nói, ngươi thật sự mất trí sao? Nếu mất trí thì mò xuống đây làm gì? Độc Hành ngơ ngác đáp, ta hả, xuống đây bắt con sâu đền cho Đặng Vô Tâm, cái gã thích xiết thú ấy. Văn Minh nheo mắt suy nghĩ rồi trầm giọng nói, đây là thời cơ tốt nhất để tiến hành nhiệm vụ mà quỷ chủ giao cho ngươi. Quỷ chủ là thằng nào nữa? Ta có đạp sâu của nó không? Là cha của ngươi quỷ chủ Hận Thiên. Đừng đùa nữa, Võ Độc Hành, chương 309, cân bằng tuyệt đối, sâu kiến. Đoạn Tuyệt khinh bỉ để lại một câu rồi cầm đao lao vút đi, bỏ lại Sùng Hạo mình đầy thương tích nằm ngửa ra trên nền đất đẫm máu. Lúc này cuộc chiến giữa Ngân Hà với cặp đôi Tiêu Hồn, Đoan Trang đang diễn ra khá kịch liệt. Cùng sử dụng tiễn làm vũ khí, Ngân Hà tỏ ra vượt trội so với Tiêu Hồn về nhiều mặt, nhưng Tiêu Hồn có Đoan Trang hỗ trợ phòng ngự và nhiều phen cầm chân gây khó khăn cho Ngân Hà. Lúc Đoạn Tuyệt lao đến thì Ngân Hà đang vướng trong một kết giới của Đoan Trang, Tiêu Hồn bắn một mũi tên cực mạnh về phía Ngân Hà, nàng không kịp thoát khỏi kết giới của Đoan Trang nên chỉ có thể dùng lực đỡ tên. Mũi tên Tiêu Hồn bắn ra không phải tên thường mà chính là siêu cấp thánh bảo Tiêu Hồn tiễn. Và lần bắn ra này cũng đã phát huy tối đa uy lực mà Tiêu Hồn có thể đạt đến khi bị áp chế trong địa tâm cảnh. Mũi tên như tia sáng lao thẳng về phía Ngân Hà, nàng không nao núng, hai tay hướng về phía mũi tên, dị quang thiên dạ huyền quang tích tụ tạo thành hình dạng một vầng trăng huyền ảo giữa hai tay nàng, không gây thiêu đốt như hỏa, không gây tê liệt như lôi, không tăng nhiều lực vật lý như phong. Một trong những đặc tính cơ bản của hệ quang là tăng nhiều uy lực của linh lực hơn các hệ khác. Vầng trăng huyền ảo mà Ngân Hà tạo ra thực chất là một linh thuật giúp nàng tăng cường khả năng phòng ngự bằng linh lực. Mũi tên va chạm vào vầng trăng và khựng lại nhưng không dừng hẳn mà tiếp tục tìm cách đâm xuyên qua vầng trăng theo sự điều khiển của Tiêu Hồn. Vầng trăng của Ngân Hà thì xoay tròn để triệt tiêu uy lực của mũi tên. Cả hai rơi vào thế giằng co, trong khi Đoan Trang vẫn duy trì khống chế kết giới để cầm chân Ngân Hà. Lúc này chợt Đoạn Tuyệt cầm đao bổ đến, Ngân Hà liền giơ tay tạo thêm một vầng trăng để đỡ đao. Ngân Hà Dương đang bầm dập trong tay Trịnh Thiên Minh, thấy Ngân Hà một chọi ba có nguy cơ yếu thế liền hô lên rồi lao đến, bình tĩnh. Xử xong ngươi rồi ta đi cứu nàng cũng chưa muộn đâu. Trịnh Thiên kinh cản đường Dương và tươi cười nói. Đây là cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm lấy tình cảm của Ngân Hà, hắn ngu dại gì mà nhường cho Dương. Bị Thiên Minh đuổi theo, Dương chạy đến một vị trí rồi dậm mạnh chân, sau đó tiếp tục lao về phía Ngân Hà. Lúc Dương dậm chân, đột nhiên từ dưới mặt đất có 5 tên âm binh côn trùng cấp đại vương từ dưới đất rồi lên vây lấy Thiên Minh. 5 tên âm binh này không tấn công Thiên Minh mà chỉ đứng yên, Chúng truyền linh lực cho nhau tạo thành một kết giới giam giữ thiên minh bên trong. Kết giới kết hợp sức mạnh của năm đại vương khiến thiên minh đang bị địa tâm cảnh áp chế không thể phá ra trong thời gian ngắn. Đây là chiêu cầm chân địch mà Dương bố trí sẵn để phòng trường hợp cấp bách. Lúc Dương chạy đến, Ngân Hà đã thoát được khỏi kết giới của Đoan Trang, nhưng nàng cũng rơi vào thế bị động trước sự liên thủ của Tiêu Hồn và Đoạn Tuyệt. Thấy tình cảnh Ngân Hà vất vả vừa né tên vừa tránh đao, Dương tức giận quát, Đoạn Tuyệt. Ỷ Đông hiếp ít có gì giỏi, Đoạn Tuyệt liếc về phía Dương bằng đôi mắt thâm đen lạnh lẽo, Ỷ Đông hiếp ít. Thì sao? Đây là chiến trường, đây là chiến trường, chỉ bốn chữ đã đủ nói lên quan điểm của Đoạn Tuyệt, hắn không quan tâm cái gọi là sĩ diện hay đạo đức, đối với hắn, chiến tranh chỉ có thắng hoặc thua, sống hoặc chết. Dương không thể phản bác Đoạn Tuyệt bởi vì chính bản thân Dương cũng có một phần cách nghĩ tương tự, vậy thì tao sẽ chiến với mày. Dương không thể phản bác nhưng hắn sẽ ngăn cản. Mày. Sâu kiến. Đoạn Tuyệt khinh thường nói, sau đó hắn dậm chân lao đến tung nắm đấm vào Dương, hắn cho rằng, để đánh bại âm vương hữu thực này không cần dùng đến đao, Dương dùng tay mang xương chân long tung đấm cản lại, binh, một đấm đối một đấm, hai nắm đấm kìm hãm như dính chặt vào nhau, Đoạn Tuyệt như cảm nhận được điều khác thường trên cánh tay mang xương chân long của Dương, liền nhíu mày nghi vấn, là mày, có thể người khác không hiểu, nhưng Dương thì hiểu. Đoạn Tuyệt từng đánh nhau với Dương khi Dương trong dạng bình thường, cũng đã cùng Dương vượt ngục, và giờ gã cũng đã nhận ra âm vương hữu thực này cũng chính là Dương. Lúc này, trên nắm đấm của Đoạn Tuyệt chợt nổi đầy những đường gân đen, sau đó nắm đấm của hắn đột nhiên vọt mạnh tới trước, đánh bật nắm đấm của Dương rồi đấm thẳng vào mặt Dương. Binh, một cú đấm quá bất ngờ, quá mạnh và quá nhanh, Dương lãnh trọn và ngã ra, đầu bê bết máu không rõ sống chết. Ngân Hà và Bạch Điệp muốn lao đến nhưng hai nàng đều bị đối thủ cầm chân, một lũ sâu kiến. Đoạn Tuyệt khinh bỉ thu tay, sau đó gã nắm đầu Dương, đem ném Dương đè sấp lên người Sùng Hạo. Cũng lúc này, Vô Ảnh kiếm đã tan vào cơ thể Hoài Bảo, Vân Phi lấy lại thần kiếm Phong Vân, liếc thấy Đoạn Tuyệt ném Dương nằm đè lên người Sùng Hạo, gã liền tiện chân đá vào hông Hoài Bảo khiến cơ thể Hoài Bảo bay đến đè sấp lên người Dương. Cả ba giờ đây xếp chồng lên nhau thành một tư thế hết sức nhạy cảm. Nhìn vào cảnh này, nhiều người cảm thấy vừa buồn cười vừa thương hại, buồn cười vì tư thế nhạy cảm của ba thằng đực trựa, thương hại vì nghĩ cả ba tên chỉ có nước nằm chờ chết, đó là hậu quả của những kẻ không tự lượng sức dám khiêu khích thế hệ hoàng kim. Có người cảm thán nói, thế hệ phi thường và âm vương hữu thực vậy mà cũng kém quá xa, tương lai còn ai dám cùng thế hệ hoàng kim tranh ngôi đế vương bách tộc, ai cũng nghĩ bọn Dương, Hạo, Bảo đang hấp hối nằm chờ chết, nhưng thực tế thì chưa hẳn. Dương vẫn còn đủ tỉnh táo để dùng sinh lực chữa trị thương tích, Bảo bị Vô Ảnh kiếm đâm vào, lúc hắn tưởng chừng như tất tử thì kiếm linh có dấu hiệu dần thức giấc. Trước đó, vì cứu Độc Hành thoát khỏi tay lũ Bạch Thiên Đường cùng hàng trăm bá vương trùng, Hoài Bảo đã mượn sức mạnh của kiếm linh, sau đó kiếm linh vốn đang bị địa tâm cảnh áp chế lại cùng Hoài Bảo chiến đấu nên mệt mỏi rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này kiếm linh dần tỉnh lại và trợ giúp Hoài Bảo ngăn cản tác hại của Vô Ảnh kiếm. Sùng Hạo bại trong tay Đoạn Tuyệt nhưng chưa đến mức không thể gượng dậy, hắn chỉ đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ, hắn nằm đó, mặc kệ xung quanh, chỉ lặng lẽ suy nghĩ, nghĩ về một câu hỏi của Đoạn Tuyệt dành cho hắn, rõ ràng là thừa biết không thể đánh bại tao, tại sao mày vẫn lì lợm chiến đấu? Đoạn Tuyệt hỏi khi thấy Sùng Hạo liên tục bị đánh ngã rồi liên tục gượng dậy, phải rồi, tại sao lại chiến đấu? Chính Sùng Hạo cũng không biết trả lời như thế nào. Trước đây hắn nghĩ hắn chiến đấu để mạnh lên, nhưng giờ hắn biết rõ có thể chưa kịp mạnh lên đã chết trong tay Đoạn Tuyệt mà vẫn muốn chiến đấu đấy thôi. Rồi Sùng Hạo cảm thấy có người nằm đè lên mình, dưới ánh mắt hé hờ, Sùng Hạo nhìn ra đó là Lý Hữu Thực, cũng là Dương, Võ Phi Dương. Sùng Hạo gọi, gì, ngươi chiến đấu vì điều gì? Sùng Hạo chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân, nên hắn thử hỏi Dương, ta sao? Dương suy nghĩ. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của những người mà hắn yêu thương, hắn mạnh lên cũng chỉ vì muốn đủ sức bảo vệ họ, ta chiến đấu vì tình yêu. Cuối cùng, Dương đáp, sau đó Dương sẵn tiện hỏi người vừa bay đến đè sấp lên lưng mình, còn ngươi chiến đấu vì điều gì? Hoài Bảo, vì lý tưởng. Hoài Bảo khẳng định, trong đầu nghĩ đến tương lai, nơi một đất nước Việt Nam yên bình, không còn chiến tranh, không còn xung đột, Sùng Hạo, còn ngươi thì sao? Hoài Bảo hỏi Sùng Hạo. Vì tình yêu, vì lý tưởng. Còn ta? Sùng Hạo nghĩ đến từng trận chiến, cảm nhận lại những cảm giác từng trải qua trong mỗi trận chiến, có đau đớn, có thù hận, cũng có niềm vui, có hào hứng, có thỏa mãn, Ta chiến đấu vì đam mê. Hai mắt Sùng Hạo như bừng sáng, đột nhiên cơ thể ba người Dương, Hạo, Bảo tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ánh sao. Thứ ánh sáng này khiến cho linh hồn cả ba người vốn đã đạt đến sát mức tối đa của cấp vương, giờ tăng thêm một chút và đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất để có thể đột phá thành đế. Nhưng cả ba chưa kịp đột phá thì như bị một sức mạnh vô hình kéo bay lên, mỗi người hướng về vị trí một trong ba hòn đá trên cao. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba kẻ bại trận hấp hối đột nhiên bay lên và tỏa sáng. Đoạn Tuyệt và Vân Phi thử lao đến tấn công nhưng ba người Dương, Hạo, Bảo được thứ ánh sáng như ánh sao bảo vệ, không mảy may thương tổn. Thiên Minh nhìn ba người Dương, Hạo, Bảo bay về vị trí ba hòn đá xếp thành hình tam giác đều. Hắn vẫn còn nhớ chuyện ba ngôi sao xếp thành hình tam giác đều mà Cao Biền từng nói đến. Bay giữa không trung, Dương nhìn xuống và phát hiện ra ngoài hắn cùng Sùng Hạo, Hoài Bảo, còn có một người khác đang tỏa sáng, đó là Ẩn Thục Trinh. Đứng ở một góc xa không ai chú ý, nàng đang chắp hai tay lên ngực như tư thế cầu nguyện. Lúc này Dương đoán ra rằng chuyện Dương và Hạo, Bảo bay lên không phải tự nhiên mà có tác động từ Thục Trinh, nàng đã phần nào giải mã được ba hòn đá. Sự thực đúng là như vậy, ban đầu Thục Trinh cũng muốn đến trợ giúp Dương, nhưng khi rễ địa tâm tấn công và ba hòn đá bay lên, Thục Trinh liền nhận ra trận pháp được tạo ra bởi ba hòn đá này còn có tác dụng khác chứ không đơn giản chỉ để ngăn cản rễ địa tâm, vốn là thiên tài linh trận. Thục Trinh tập trung cảm nhận và dần phát hiện ra một phần hình vẽ bí ẩn mà nàng còn thiếu. Đồng thời nàng cũng tìm hiểu được cách kích hoạt sức mạnh thật sự của ba hòn đá, đó là cần ba nguồn linh lực đủ mạnh và ba nguồn linh lực này phải có độ mạnh tuyệt đối cân bằng với nhau. Để có được độ mạnh cân bằng tuyệt đối chỉ có một cách duy nhất, đó là khi ba linh hồn cùng đạt đến trạng thái đỉnh phong trước khi đột phá đến cấp bậc cao hơn. Và ba người Dương, Hạo, Bảo vốn đã đạt đến linh vương cấp 10, sát mức đột phá lên linh đế, vừa đủ mạnh và cũng gần đủ cân bằng. Lúc ba bọn Dương, Hạo, Bảo bị đánh bại nằm xếp chồng lên nhau cũng là lúc Thục Trinh tìm ra cách kích hoạt ba hòn đá. Nhưng lúc này, ánh sáng trên ba người Dương, Hạo, Bảo yếu dần rồi tắt, cả ba cùng nhau rơi xuống. Thục Trinh hướng mắt nhìn theo, sau đó nàng thì thào, vì lý do gì mà ba người họ không chịu đột phá thành đế, vì còn thiếu một chất xúc tác. Một trận chiến. Ba người Dương, Hạo, Bảo cùng nghĩ, Đoạn Tuyệt, Vân Phi, Thiên Minh, ba thiên tài của thế hệ Hoàng Kim tiến đến. Chương 310, Hoàng tử gió, Dương, Sùng Hạo, Hoài Bảo rơi xuống mặt đất trong tư thế đứng quay lưng vào nhau. Nhìn Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh và Vân Phi đang tiến đến, Hoài Bảo lên tiếng hỏi, có ai có cách đánh bại ai trong ba đứa nó không? Không. Dương và Sùng Hạo cùng đáp, vậy định ăn hành tiếp hả? Hoài Bảo lại hỏi, hay giờ mạnh ai nấy trốn? Dương đề nghị, hèn nhát. Sùng Hạo hừ lạnh, mày nói ai hèn? Đánh không lại thì chạy chứ ngu như mày đưa đầu cho chúng đánh à? Dương tức giận cãi, mày nói ai ngu? Sùng Hạo trừng mắt, mày đó, đồ Hạo chó điên. Dương khiêu khích, đập mày luôn. Hạo nghiến răng, thấy hai thằng sừng sộ lao vào nhau, Hoài Bảo bực bội chen vào giữa để can ngăn, kết quả không biết vô tình hay cố ý mà Bảo ăn trọn cả cú đấm của Dương lẫn Hạo vào hai bên mặt, hai thằng ngu này, lần nào cũng vậy. Hoài Bảo đau điếng mắng rồi tung đấm đáp trả, binh, binh, hự, ui da, bụng, không biết ai trong ba đứa xì bom rõ to, cả ba tên mặt xanh lét như bị ngộ độc bịt mũi bò ra, cuộc ẩu đã được giải tán, sau một hồi mùi thối xông lên não, Dương thở phì phò rồi đề nghị, ta có ý này, hay chúng ta đánh nhau đi, đánh nhau, ý ngươi là cùng nhau đánh, Sùng Hạo hỏi, Hoài Bảo khẽ gật đầu, một cây làm chẳng nên non. Đoạn Tuyệt, Thiên Minh và Vân Phi đã bao vây bọn Dương. Khi thấy ba người Dương, Hạo, Bảo bay lên phối hợp với ba hòn đá, bọn hắn đã cảm nhận được một mối nguy cơ, cần phải loại bỏ ba kẻ này trước. Lúc này, hầu hết những kẻ có mặt đều đang hướng mắt về phía bọn Dương. Đám tù binh bàn luận sôi nổi, ba thiên tài của thế hệ Hoàng Kim, hạng 2, hạng 3, hạng 4 Hùng Vương bản chuẩn bị chiến với hai người của thế hệ phi thường cùng với Âm Vương Hữu Thực. Gọi là tàn sát thì đúng hơn, buồn cười ở chỗ là kẻ được cho là đệ nhất của thế hệ phi thường lại không dám ló mặt, từ khi bị thiên hạ truy nã đến giờ có ai thấy hắn đâu. Chắc là đào cái lỗ nào đó trốn đến khi cổng mở rồi, đúng là dâm long phi dương, một tên vừa dâm dê, vừa đê tiện, vừa kém cỏi, vừa hèn nhát như vậy mà cũng xưng là đệ nhất thiên tài, đúng là lũ mặt đất phế thải. Ẩn Đoan Trang cũng đang có cùng suy nghĩ. Nàng thầm cảm thấy may mắn vì không đồng ý hôn ước với Võ Phi Dương,